Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không ngừng, nhìn sang Chu Tự, mắt hắn cuồng loạn, tranh thủ thời gian nói với người đến chào hỏi, rồi bảo họ chuẩn bị nước tắm cho Giải Liên Thành, để hắn tẩy rửa cho sạch sẽ. Tắm xong, quả thật không biết là tốt hay xấu, khi Giải Liên Thành ngâm mình vào, chỉ mới xoay nhẹ vài cái, cả một bồn nước nóng liền trở nên đục ngầu và bốc mùi. Cuối cùng, sau khi đổi ba bồn nước tắm, cuối cùng hắn cũng được tẩy rửa sạch sẽ. Sau quá trình giày vò này, thời gian cũng đã gần chập tối, và đến giờ ăn cơm tối, Chu Tự gọi người nấu vài món ăn, vì ban đầu hắn dự định ăn tối tại chỗ của Giải Liên Thành. Khi cơm được dọn lên, Giải Liên Thành cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Sau khi tắm xong, cơ thể hắn cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái hơn hẳn. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng thân thể mệt mỏi của mình đang dần phục hồi nhanh hơn so với trước đây. Dù sao, cơm tối cũng chưa xong, nên hai người không rảnh rỗi mà tiếp tục trò chuyện. Trong khi tắm, Giải Liên Thành hiển nhiên đã xem qua bảng thuộc tính của mình và phát hiện rằng mình đã đạt đến bách luyện cảnh, thậm chí cấp độ sinh mệnh tiếp theo đã thăng lên thành siêu phàm sinh mệnh. Kết quả này có thể nói là vượt xa dự đoán của hắn. Tối nay, hắn đoán chắc rằng ngay cả khi mơ cũng sẽ không ngừng cười tỉnh dậy. Nhanh, nói rõ hơn đi. Sao, ngươi lại đột nhiên làm được vậy? Trước đó họ gần như không có bất kỳ tiến triển nào. Giải Liên Thành không thể nào chỉ luyện một chút rồi đột nhiên khai khiếu mà đạt được đột phá như thế. Chu Tự rất tò mò về chuyện này. Trên thực tế, Giải Liên Thành cũng chỉ hiểu một nửa, nhưng hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn từ Chu Tự. Ta cảm giác chuyện này có liên quan đến năng lượng chân ngôn trong cơ thể ta, và cũng liên quan đến chân ngôn mà người đã cho ta. Chu Tự không vội ngắt lời, chỉ lặng lặng nghe Giải Liên Thành tiếp tục. Sau khi ngươi cho ta một chân ngôn, trong hai ngày này khi luyện công, ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng năng lượng chân ngôn trong cơ thể càng ngày càng kích thích mạnh mẽ hơn. Chưa nói hết câu, Chu Tự đã cảm thấy có điều không ổn. Chờ một chút, người nói là khi luyện công, năng lượng chân ngôn trong cơ thể người kích thích thân thể sao? Hắn lúc đầu không muốn cắt ngang, nhưng vấn đề này thực sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Khi nghe Chu Tự hỏi, Giải Liên Thành cũng bắt đầu nghi ngờ lại, sắc mặt có chút bối rối. À, chẳng lẽ sẽ không sao? Ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Ngươi luôn như vậy sao? Vẫn luôn như vậy. Giải Liên Thành ngớ ra. Mà, ta tưởng rằng đây là bình thường mà. Trong vòng lúc này như bị chìm vào trạng thái ngớ ngẩn, không ai biết cuối cùng ai là người không bình thường. Giải Liên Thành thật sự không biết phải nói sao. Trước đây khi đi theo Nghiêm Thăng, tên đó là người keo kiệt quái gở, luôn nghi ngờ người khác, bệnh đa nghi cực nặng, mọi lời nói đều muốn kiểm soát trong tay mình, không bao giờ cho ai quyền tự do. Hắn chỉ có thể tiếp cận chân ngôn khi theo Chu Tự mới có được sức mạnh chân ngôn. Chu Tự cũng chỉ đơn giản bảo hắn luyện tập nhiều, chân ngôn lực lượng sẽ tự động tiêu hao và tăng cường qua quá trình luyện tập. Sau đó khi hắn luyện công, nhận thấy chân ngôn lực lượng dần dần kéo dài và tiêu hao, hắn không cảm thấy gì lạ, chỉ coi đó là điều bình thường. Ai ngờ đó lại không phải là chuyện bình thường. Chu Tự lập tức quay sang nhìn Siêu Cô, ngươi có tình huống này không? Đối diện với câu hỏi này, Siêu Cô gãi đầu. Chúng ta, tinh linh tộc, từ lúc sinh ra, chân ngôn lực lượng trong thể nội luôn tự động lưu truyền, chỉ là chảy rất chậm. Chu Tự trong lòng cảm thấy một sự ghen tị. Đúng là siêu phàm sinh mệnh, người phàm không có những thứ này, mà họ lại có từ khi sinh ra. Mẹ, thật là sai lầm khi nghĩ rằng mọi thứ mình có là bình thường. Tuy nhiên, lời giải thích của Siêu Cô hiển nhiên không có giá trị tham khảo nhiều. Đi, gọi Thạch Lỗi và Lý Thiết đến đây. Vâng. Sau khi giao xong nhiệm vụ, ánh mắt của Chu Tự lại dừng lại trên người Giải Liên Thành. Chuyện này tạm gác lại, ngươi tiếp tục nói đi. Tóm lại, khi ta luyện tập, chân ngôn lực lượng trong cơ thể càng lưu chuyển nhanh, kích thích càng mạnh, càng kích thích, ta càng cảm thấy cơ thể mình tốt lên, càng đánh càng thuận, không muốn dừng lại. Giải Liên Thành ngồi đối diện, nghiêm túc nói với Chu Tự về cảm nhận của mình lúc đó. Cuối cùng, ta cảm thấy mình như phá vỡ một cái gì đó, rồi sau đó, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao, cơ bản mất hết 8/9. Nghe xong lời Giải Liên Thành, Chu Tự trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hỏi thêm một số vấn đề. Qua những thông tin thu thập được, hắn dần dần rõ ràng trong đầu. Ta đại khái đã hiểu rồi. Đơn giản ví dụ, người luyện võ công tương đương với luyện công pháp trong tiểu thuyết, chân ngôn lực lượng trong cơ thể sẽ giống như chân khí. Khi luyện công, chân khí sẽ chuyển động. Tuy nhiên, khác với những nơi khác, trong các tiểu thuyết luyện công thông thường, chân khí càng luyện càng nhiều, nhưng người luyện công lại tiêu hao chân khí không ngừng bị tiêu hao và đồng thời cũng không ngừng khôi phục trong quá trình gia tăng tổng lượng. Và cái tổng lượng này sẽ ảnh hưởng đến thời gian người có thể luyện công. Còn về thể nội chân ngôn chủng loại thì tương đương với cấp bậc và cường độ công pháp của ngươi, ảnh hưởng đến chất lượng hoặc hiệu quả luyện công. Chủng loại càng phong phú, chất lượng càng tốt, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Điều này có thể giải thích tại sao trước đây ngươi chỉ có một chân ngôn mà không thể làm được điều này. Còn khi ta cho ngươi một chân ngôn khác, ngươi phát hiện sức mạnh gia tăng, hiệu suất luyện công được cải thiện. Đồng thời như đến giờ, chân ngôn này cũng ảnh hưởng đến tính chất luyện công của ngươi. Khi luyện công, năng lượng lưu chuyển trong cơ thể mang theo điện quang, điều này cũng là tác động của thiểm biện, chân ngôn. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại. Tiếp theo, nếu theo mạch suy nghĩ này, sau này ta sẽ phải cho ngươi thêm những chân ngôn đặc tính. Điều này mới có thể cải thiện chất lượng công pháp của ngươi. Ví dụ như những chân ngôn dạng hồ lầu bình điều khiển, động xa chỉ nhãn, có lẽ rất khó mang lại hiệu quả tăng cường. Thêm vào đó, nếu cần nhắc đến việc ngươi hiện tại đã có thiểm biện, chân ngôn, thì khi thêm vào những chân ngôn tương tự với thiểm biện, nếu hòa hợp chúng vào nhau khi luyện công, liệu có thể không mang lại hiệu quả tích cực mà ngược lại, do sự tương thích không tốt, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, làm cho hiệu quả còn kém hơn so với ban đầu. Chu Tự tiếp tục suy nghĩ, mạch tư duy của hắn ngày càng linh hoạt. Trong khi đó, Giải Liên Thành chỉ có thể ngây ngốc lắng nghe, không hề ngắt lời. Và ngay trong lúc này, Thạch Lỗi cùng Lý Thiết vội vã chạy đến. Khi nhìn thấy hai người, Chu Tự nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe một lần. Sau khi biết được tin Giải Liên Thành đã đạt tới cảnh giới bách luyện, Thạch Lỗi và Lý Thiết đều lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không chỉ vì sự tăng cường sức chiến đấu của họ, mà còn vì nếu Giải Liên Thành đã đạt được cảnh giới đó, có phải điều này có nghĩa là sau này họ cũng có cơ hội đạt tới được cảnh giới như vậy? Không, đây quả thực là một tin mừng. Chu Tự hiểu rõ suy nghĩ của hai người, nhưng lúc này việc cấp bách nhất là phải làm rõ tình huống. Về vấn đề này, Thạch Lỗi và Lý Thiết đều lắc đầu. Lần này, ai cũng nhận thấy đây là một điều bất thường, có thể xác định rằng có điều gì đó không đúng. Vậy rốt cuộc vấn đề ở đâu? Cả bốn người ngồi nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nếu nói về chân ngôn, cả Thạch Lỗi và Lý Thiết đều có. Thạch Lỗi thì không cần nói, còn Lý Thiết sau chiến công trước đây, Chu Tự đã giao cho hắn tốc độ cường hóa, chân ngôn. Nếu nói về thực lực, Giải Liên Thành chắc chắn là mạnh nhất, điều này không thể phủ nhận. Mà hiện tại, Thạch Lỗi và Lý Thiết đều đạt cấp Vũ Dũng Tinh cấp 3 viên, có phải là vấn đề ở công pháp không? Câu hỏi này vừa được Chu Tự nêu ra, thì Giải Liên Thành cũng nghĩ đến điểm này. Quả thực, họ luyện công pháp không giống nhau. Sau khi Giải Liên Thành đạt được thành tựu, Chu Tự cũng nghĩ đến việc sử dụng võ thuật để nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ. Tuy nhiên, hắn không ngốc đến mức vội vàng áp dụng võ thuật này cho toàn quân ngay lập tức. Trước mắt, võ thuật này chỉ có Giải Liên Thành trong Đại Chu là có đủ tính chuyên môn, còn các binh sĩ chỉ cần tập trung vào năng lực thực chiến, đòi hỏi phải có sự huấn luyện nghiêm ngặt để đảm bảo không luyện sai. Nhưng Giải Liên Thành thì chỉ có một mình, làm sao có thể dạy cho tất cả được? Dưới tiền đề này, giải pháp tốt nhất là như trước, mở rộng giáo dục. Họ sẽ để Giải Liên Thành dạy một nhóm huấn luyện viên võ thuật có khả năng giảng dạy, rồi sau đó phân bổ những huấn luyện viên này đến các chi đội để tiến hành đào tạo rộng rãi. Dưới tiền đề này, các tướng quân ở các nơi thường xuyên bận rộn với công việc quân sự, nên không phải là những người thích hợp để làm huấn luyện viên. Vì vậy, Chu Tự quyết định sẽ điều một nhóm lão binh có sức chịu đựng tốt để Giải Liên Thành huấn luyện trước tiên. Tuy nhiên, nhiệm vụ giảng dạy này sau đó đã bị gián đoạn vì chiến tranh với Lương Quốc, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành. Thạch Lỗi và Lý Thiết rõ ràng vẫn chưa mở rộng được đâu. Vừa lúc nhân cơ hội này, chúng ta sẽ kiểm tra thử, để Giải Liên Thành dạy cho Thạch Lỗi và Lý Thiết bộ quyền pháp của hắn, xem có thể đạt được hiệu quả giống như Giải Liên Thành không. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một lúc, rồi như thể đã quyết định điều gì đó, liền mở miệng nói, ngày mai ta sẽ không đi, sẽ ở lại thêm một chút thời gian, ta và Sư Cô cùng những người khác sẽ luyện tập cùng nhau, tăng cường kiểm tra mẫu. Giải Liên Thành bày tỏ băn khoăn, luyện võ thì không vấn đề, nhưng các người đều thiếu nền tảng võ học cơ bản, bộ quyền ta đang luyện, các người chắc sẽ khó có thể học ngay lập tức. Đối với lời này, Chu Tự dứt khoát đáp, vậy thì đổi sang bộ đơn giản hơn, chỉ cần xác định bộ công pháp mà ngươi đang luyện và đảm bảo khi luyện có thể vận chuyển được lực lượng chân ngôn là được. Được vậy, ngày mai ta sẽ thử một lần. Giải Liên Thành lúc này tiêu hao không ít sức lực, nhưng vẫn quyết định nghỉ ngơi một đêm để hồi phục, rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, Giải Liên Thành cảm thấy tinh thần bất ngờ tốt, thậm chí cả người đều có cảm giác khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Chẳng lẽ vì ta đã đạt tới bách luyện cảnh, trở thành một sinh mệnh siêu phàm? Nghĩ vậy, Giải Liên Thành không khỏi cười một cách ngớ ngẩn, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Tuy nhiên, do tiêu hao lực lượng chân ngôn hôm qua, hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc nói đúng hơn, còn rất lâu mới phục hồi hoàn toàn. Giải Liên Thành giãn gân cốt một chút và nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu thực hành một chiêu một thức. Trong khi đó, Chu Tự và Thạch Lỗi cùng mọi người cũng đã đến. Chưa vào sân, họ đã nghe thấy tiếng quyền cướp của Giải Liên Thành vang lên trong sân. Khi cả nhóm bước vào, Giải Liên Thành lập tức dừng lại. Các người đến đúng lúc lắm, ta vừa mới kiểm chứng xong, quả thật có thể. Giải Liên Thành hớn hở chia sẻ kết quả với mọi người. Trong quá trình luyện tập, có điểm nào khác biệt so với bộ công pháp trước kia không? Chu Tự hỏi, và Giải Liên Thành liền bắt đầu giải thích. Đừng nói, sự khác biệt vẫn khá lớn. Trước kia, lực lượng chân ngôn chuyển động rất nhanh. Ta có thể cảm nhận lực lượng này lan tỏa khắp kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, và nó gây ra một cảm giác kích thích. Nhưng bộ công pháp này, ta lại cảm thấy lực lượng chỉ đi một vòng trong cơ thể, không mạnh mẽ như trước. Giải Liên Thành trầm ngâm một chút, rồi tiếp tục nói, ta cảm giác có thể là do công pháp này sẽ tác động đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Chu Tự không nói gì, chỉ ra hiệu cho Giải Liên Thành tiếp tục. Giải Liên Thành suy nghĩ kỹ càng, rồi tiếp tục giải thích. Nếu như trong quá trình luyện công, ta có thể rèn luyện tất cả các bộ phận trên cơ thể, từ cơ bắp, kinh mạch cho đến xương cốt, thì lực lượng chân ngôn theo công pháp sẽ kích thích những bộ phận này. Nghe vậy, Chu Tự cũng hiểu được phần nào. Nói cách khác, công pháp càng rèn luyện được nhiều bộ phận, chân ngôn lực lượng càng có thể kích thích nhiều bộ phận hơn. Và đồng thời, khi cường độ rèn luyện càng cao, kích thích cũng sẽ càng mạnh. Chu Tự tóm tắt lại, Giải Liên Thành vỗ tay, khen ngợi, chính xác, tuy nhiên, rất khó. Các ngươi hiện tại chưa thể học được ngay đâu, vẫn phải từ từ bắt đầu từ những bước cơ bản. Trong lúc nói chuyện, Giải Liên Thành vung tay, ra hiệu cho mọi người lùi lại, để ta làm mẫu trước, các người chú ý xem. Sau đó, Giải Liên Thành bắt đầu thi triển quyền pháp. Mỗi chiêu, mỗi thức của quyền pháp đều đơn giản và rõ ràng. Nếu không phải bọn họ thấy ánh sáng mờ ảo lưu chuyển dưới lớp da Giải Liên Thành, có lẽ bọn họ sẽ nghi ngờ rằng bộ quyền pháp này có thật sự hiệu quả hay không. Khi mọi người đang suy nghĩ, Giải Liên Thành đã thu quyền và đứng vững. Đây là năm bước quyền, là một trong những phương pháp cơ bản của trường quyền. Sau đó, mọi người không còn rảnh rỗi, tất cả bắt đầu luyện theo. Trong số những người học, nhanh nhất lại chính là Chu Tự. Dù sao, từ nhỏ hắn đã từng cùng Giải Liên Thành học võ, bộ năm bước quyền này trước kia hắn cũng đã học qua. Mặc dù đã quên gần hết, nhưng khi luyện lại, cơ thể vẫn có cảm giác như khó hồi ức. Rất nhanh hắn đã luyện được động tác cơ bản. Tuy nhiên, chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn vẫn không có chút chuyển động nào. Sau khi ăn xong điểm tâm, Thạch Lỗi vì còn phải lo công việc quân vụ nên tạm thời rời đi. Còn Chu Tự, Lý Thiết và những người khác tiếp tục luyện quyền trong sân nhỏ của Giải Liên Thành. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Chu Tự đổ mồ hôi đầy người, mệt mỏi sau một buổi luyện tập. Đúng lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi từ sau lưng. Quay lại, hắn thấy sư cô đang tràn đầy vui mừng, mặt mày hớn hở. Thật sự có tác dụng, lực lượng chân ngôn trong cơ thể ta bắt đầu lưu chuyển nhanh hơn rồi, sư cô vui mừng nói. Nhìn thấy sư cô mặt đầy vui mừng, Chu Tự không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Tinh linh tộc vốn dĩ là siêu phàm sinh mệnh, quả thật vừa sinh ra đã hơn người một bậc. So với bọn họ, bản thân mình thật sự cảm thấy ngột ngạt. Tuy vậy, dù sao, đây cũng là thuộc hạ của mình. Có thể luyện thành hiệu quả như vậy thì quả thật là chuyện tốt. Với tâm trạng như vậy, Chu Tự tranh thủ thời gian thử thỉnh giáo sư cô. Sư cô nói rất nhiều, Chu Tự tổng kết lại thì đại khái là tập trung tinh thần, trong lòng không nghĩ đến chuyện gì khác. Điều này làm Chu Tự nhớ đến trạng thái minh tưởng của mình. Nhưng khi minh tưởng, hắn thường ngồi hoặc nằm ở trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng. Giờ đây, nếu bảo hắn vừa đánh quyền vừa nhập vào trạng thái minh tưởng, sao có thể làm được? Điều này khiến Chu Tự băn khoăn, cảm thấy khó xử. Thời gian trôi qua 3 ngày, trong sân, Giải Liên Thành nghe thấy tiếng Lý Thiết đầy hưng phấn hô to, cảm nhận được rồi, ta cũng cảm nhận được rồi, ha ha ha, chân ngôn lực lượng trong cơ thể ta bắt đầu lưu chuyển rồi. Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của da xanh, Lý Thiết đã không còn hoài nghi về mục tiêu bách luyện cảnh nữa. Bây giờ rốt cuộc hắn đã bước được bước đầu tiên, làm sao không hưng phấn cho được. Trái lại, Chu Tự vẫn chưa có tiến triển gì. Nếu phải nói, trước đây hắn luyện Thái Cực Quyền đã rất lâu, sao bây giờ lại không cảm nhận được chút gì? Chu Tự trong lòng cảm thấy kỳ lạ, bèn tìm Giải Liên Thành để trò chuyện. Thực ra, khi đánh Thái Cực Quyền, trong cơ thể ta cũng có chân ngôn lực lượng vận chuyển. Lần này thì thật sự là xấu hổ. Nhìn vẻ mặt đâm tâm của Chu Tự, Giải Liên Thành gãi đầu. Ngươi nói, có thể là vì ngươi suy nghĩ quá nhiều không? Tiếp tục nói đi. Chu Tự suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp. Giải Liên Thành nghe vậy, cũng giữ vững tinh thần, bắt đầu giải thích. Ngươi thử nghĩ xem, khi ngươi đang đánh quyền, có phải là lực chú ý của ngươi luôn tập trung vào từng chiêu thức, lo lắng rằng động tác có đúng chuẩn hay không, có sai sót không, chiêu sau nên thực hiện kiểu gì? Nghe xong lời này, Chu Tự thực sự không biết phải phản bác thế nào. Hắn là người hay dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, mà thói quen suy nghĩ của hắn trong khi luyện võ là điều tự nhiên. Do vậy, khi luyện quyền, hắn luôn có những suy nghĩ như vậy. Giải Liên Thành nhìn ra điều này, cười cười rồi kéo Chu Tự qua một bên, chỉ về phía Lý Thiết đang hưng phấn luyện năm bước quyền. Ngươi thấy, Lý Thiết tiểu tử này, khi luyện quyền, có nghĩ ngợi nhiều như vậy không? Chu Tự vô thức lắc đầu, Giải Liên Thành vỗ tay một cái, rồi mỉm cười, đúng rồi, Lý Thiết tiểu tử này nhớ chưa căn bản không dùng đầu óc, tất cả đều dựa vào ký ức cơ thể. Đánh quyền lúc đầu trống rỗng, ngược lại lại dễ dàng đạt được trạng thái không suy nghĩ gì. Còn ngươi nghĩ quá nhiều, lại không vào được trạng thái đó. Chu Tự không thể không thừa nhận, phân tích của Giải Liên Thành quả thật rất có lý, nhưng quen thuộc với việc này, đâu phải nói đổi là có thể đổi ngay. Dù vậy, hắn cũng không hoàn toàn không có cách. Đó chính là luyện tập điên cuồng, luyện đến mức đầu óc trống rỗng, không còn sức lực để suy nghĩ nữa. Với suy nghĩ đó, sau khi hít sâu một hơi, Chu Tự lại tiếp tục luyện từng chiêu từng thức. Trong quá trình luyện hắn đã thử tập trung tinh thần, không nghĩ quá nhiều, nhưng kết quả lại là, vì có suy nghĩ này, đầu óc hắn càng loạn hơn, không bằng cứ tiếp tục luyện như lúc ban đầu. Dưới trời đông, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu tuôn ra từ trán Chu Tự, theo hơi thở dần trở nên nặng nề, toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra nhiệt khí. Hắn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong cơ thể ngày càng mạnh, nhưng hắn không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục đánh năm bước quyền. Đã đến lúc này, hắn nhất định phải kiểm tra xem chuyện này có đúng hay không. Dần dần, đầu óc hắn mệt mỏi đến mức trống rỗng, chỉ còn lại cơ thể nặng nề, nhưng vẫn kiên trì luyện từng chiêu từng thước. Và chính vào lúc này, lực lượng chân ngôn vốn không động tĩnh, cuối cùng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu, lực lượng chân ngôn lưu chuyển trong cơ thể như một loại dinh dưỡng, bị cơ bắp mệt mỏi của hắn hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, cơ thể hắn như được tiếp thêm một nguồn lực mới, những chiêu thức ban đầu bị tán loạn giờ đây lại trở nên mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức trở nên nhuần nhuyễn và mạnh mẽ hơn. Chu Tự thay đổi, Giải Liên Thành nhìn thấy trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, hắn biết Chu Tự đã thành công, muốn liều mình với lực lượng chân ngôn. Lực lượng chân ngôn trong thể nội Chu Tự chắc chắn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ở đây. Nếu hắn duy trì trạng thái này, để cơ bắp hấp thu lực lượng chân ngôn nhằm làm dịu sự mệt mỏi rồi tiếp tục luyện tập, thì trong thời gian ngắn hắn sẽ không dừng lại được. Mục đích lần này của hắn chỉ là chứng minh chuyện này, bây giờ đã có đáp án, tự nhiên không cần tiếp tục luyện nữa. Hắn thu chiêu, điều hòa hơi thở. Trong quá trình này, lực lượng chân ngôn đang lưu chuyển trong cơ thể cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhờ có sự kích thích của lực lượng chân ngôn, cơ thể hắn lúc này lại không hề cảm thấy mệt mỏi như trước. Đến lúc này, Chu Tự cơ bản đã xác nhận rằng để thể nội chân ngôn lực lượng vận chuyển lại, quả thật cần có công pháp tương ứng phối hợp. Giống như trước đây, họ chỉ dùng các bài tập đơn giản như chạy bộ, chống đẩy để huấn luyện thân thể, nhưng những cách này căn bản không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Đồng thời khi tỉnh táo lại và suy nghĩ thêm, Chu Tự bỗng nhận ra rằng hình như mình không thực sự thích hợp với việc luyện võ. Xem tình hình hiện tại, có phải mỗi lần hắn đều phải đẩy mình đến mức kiệt sức, đầu óc trống rỗng mới có thể vào trạng thái luyện tập không? Điều này thật sự quá tốn thời gian. Hơn nữa, việc luyện võ cần tiêu hao chân ngôn lực lượng, nhưng hiện tại chân ngôn lực lượng của hắn chỉ đủ để nghiên cứu chân ngôn, chứ đừng nói đến việc giải quyết các nhiệm vụ cấp bậc như Long Chi Lãnh Chúa. Hắn đâu còn đủ lực lượng để luyện võ nữa. Ý thức được điều này, Chu Tự không nhịn được mà mắng Giải Liên Thành một trận. Giải Liên Thành nghe thấy vậy, có vẻ suy nghĩ một chút. Ta nghĩ, tốt nhất là ngươi nên luyện đến bách luyện cảnh trước đã. Ngươi xem, khi đạt đến bách luyện cảnh, sinh mệnh cấp độ của người cũng sẽ thăng cấp, có thể trở thành siêu phàm sinh mệnh. Lúc đó, thể nội chân ngôn lực lượng sẽ tự động vận chuyển. Dù ta không cảm thấy hiệu quả của việc tự động vận chuyển này mạnh mẽ thế nào, nhưng ít nhất cũng có tác dụng. Giải Liên Thành nói như vậy cũng có lý. Chu Tự nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng suy nghĩ về điều này. Đúng vậy, trước tiên phải trở thành siêu phàm sinh mệnh. Nhưng vấn đề là, khi bắt đầu luyện võ, nghiên cứu chân ngôn của ta chắc chắn phải tạm gác lại. Vậy phải luyện bao lâu mới có thể đạt đến bách luyện cảnh và trở thành siêu phàm sinh mệnh? Suy nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi lại cảm thấy bối rối. Trong quá trình này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, nếu lấy chân ngôn làm yếu tố cốt lõi và điều kiện tiên quyết, thông qua luyện võ để khiến chân ngôn lực lượng vận chuyển lại, kích thích thân thể, thì có thể đạt tới bách luyện cảnh và trở thành siêu phàm sinh mệnh. Vậy liệu nghiên cứu chân ngôn có thể đạt được hiệu quả tương tự không? Lúc này, Chu Tự lại thấy suy nghĩ của mình trở nên linh hoạt hơn. Lúc này, thời gian vừa qua giữa trưa, những người bên cạnh cũng đang nhàn rỗi. Chu Tự liền hỏi một câu, còn ai chưa thành công không? Vừa hỏi xong câu này, Chu Tự liền nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Trong số thân vệ của hắn có toàn những người siêu phàm sinh mệnh, từ khi sinh ra đã có nền tảng võ học tốt, luyện tập gấp rưỡi bình thường, chẳng khác gì gian lận. Cả sân luyện tập này, ngoài hắn và Lý Thiết ra, không có ai là người bình thường. Với tiền đề này, Lý Thiết chắc chắn đã thành công trước hắn, cho dù có đi một vòng cũng không cần phải hỏi nữa. Đang lúc Chu Tự cảm thấy bực bội, thì Thạch Lỗi đến, làm hắn sáng mắt lên. Thạch Lỗi, ngươi luyện thành chưa? Khi đối diện với câu hỏi này, Thạch Lỗi lập tức mặt mày xấu hổ. Thuộc hạ rất hổ thẹn, luyện tập mấy ngày qua, vẫn chưa thấy có hiệu quả gì. Chu Tự nghe vậy, không trách móc, chỉ khoát tay một cái. Không sao, dù sao, ngươi còn có quân vụ bận rộn, không thể dồn hết tinh lực vào việc luyện công, cũng là chuyện khó tránh. Trong khi nói, Chu Tự nhanh chóng chuyển chủ đề sang vấn đề chính. Hôm nay ta có một phát hiện mới, Chu Tự liền chia sẻ với Thạch Lỗi phát hiện của mình. Theo Chu Tự nhận định, ngoài nguyên nhân hắn cần phải kiểm chứng thêm, lý do Thạch Lỗi chậm chạp không thể thành công có thể giống như hắn. Đừng quên, Thạch Lỗi là người rất cẩn thận, và một người cẩn thận thường có đặc điểm lớn nhất là suy nghĩ quá nhiều. Với phương pháp mà Chu Tự đã biết, Thạch Lỗi không nghi ngờ gì, và bắt đầu luyện ngay. Nhưng Thạch Lỗi cứ luyện mãi cho đến khi kiệt sức, ngã xuống đất mà không thành công. Chuyện gì xảy ra? Có phải đầu óc ngươi không thể tập trung nữa không? Khi bị hỏi như vậy, Thạch Lỗi thở hồng hộc lắc đầu, không phải đâu, luyện đến cuối cùng đầu óc của mặt tướng cứ trống rỗng. Nghe Thạch Lỗi nói vậy, mọi người kể cả Giải Liên Thành ở bên trong đều cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Chẳng lẽ biện pháp của bệ hạ sai rồi? Nhưng lúc này, Chu Tự đứng bên cạnh lại nảy ra một ý tưởng mới. Sáng hôm sau, Chu Tự trực tiếp yêu cầu Thạch Lỗi tiếp tục luyện theo phương pháp này. Ngày hôm qua, Thạch Lỗi kiệt sức là do thể lực của hắn đã đạt đến cực hạn. Với chế độ huấn luyện quân sự hóa nghiêm ngặt hàng ngày, Thạch Lỗi cần thời gian để hồi phục, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Ngày thứ hai, dù Thạch Lỗi chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng đã có thể tiếp tục luyện tập. Hơn nữa, phương pháp của Chu Tự lại yêu cầu Thạch Lỗi luyện đến mức đầu óc trống rỗng mới có hiệu quả. Nên trong tình trạng không tốt của Thạch Lỗi, điều này ngược lại có thể là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, ngày thứ hai, kết quả vẫn không thay đổi, Thạch Lỗi vẫn kiệt sức và ngã xuống đất. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là bệ hạ lại quyết định để Thạch Lỗi tiếp tục trong ngày thứ ba. Vào thời điểm này, xưa cô trong số các kỵ sĩ tinh linh các và Lý Thiết đều không hiểu, không thể lý giải được bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì. Ngược lại, Thạch Lỗi, dù sao, cũng chỉ là người thực thi, vẫn như cũ không cần suy nghĩ gì nhiều, mà trực tiếp chấp hành mệnh lệnh một cách trung thành. Điều này khiến Chu Tự cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về độ trung thành giữa các người dưới. Xưa cô và Lý Thiết, đối với hắn, đều có độ trung thành trên 80 điểm. Trong đó sư cô trung thành nhất đạt đến 88 điểm, đây rõ ràng là những trung thần không thể nghi ngờ. Tuy vậy, khi đối diện với những tình huống kỳ lạ hoặc không hợp lý, họ vẫn có thể có suy nghĩ của riêng mình, thậm chí là những ý kiến nghi ngờ. Trái lại, Thạch Lỗi, độ trung thành của hắn lên tới 90 điểm, và từ trước đến nay, hắn gần như hoàn toàn tin tưởng vào Chu Tự mà không cần nghi ngờ. Với Thạch Lỗi, hắn không cần phải lo lắng về lý do tại sao, vì nếu bệ hạ đã ra lệnh như vậy thì chắc chắn có lý do. Và nhiệm vụ của hắn là làm theo. Cứ thế, mọi chuyện tiếp diễn trong năm này cho đến ngày thứ sáu. Vì cơ thể mệt mỏi không ngừng tích tụ, tình trạng của Thạch Lỗi dần dần yếu đi, và hắn càng luyện càng thấy kiệt sức. Khi mọi người nhận ra Thạch Lỗi sắp không thể tiếp tục, bỗng nhiên có một tiếng gào vang lên và một quyền mạnh mẽ từ tay Thạch Lỗi đấm ra. Mọi người xung quanh không nói gì, nhưng khi thấy quyền này ra, Thạch Lỗi lúc đó như bị kiệt sức, trên mặt hiện lên biểu cảm ngây dại một lúc. Dần dần, khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Thạch Lỗi không thể che giấu niềm vui sướng vỡ hòa trên mặt. Thành công, ta đã thành công. Sau khi cơn kích động qua đi, ánh mắt của Thạch Lỗi lập tức chuyển hướng sang Chu Tự, trên mặt tràn đầy sự kính phục. Bệ hạ anh minh, quả nhiên như dự đoán của người. Nghe vậy, Chu Tự mỉm cười, chỉ là một sự phân tích đơn giản thôi. Tuy nhiên, lời này của hắn lại khiến mọi người xung quanh càng thêm nghi ngờ, và đặc biệt là Giải Liên Thành không kiềm chế được mà hỏi ngay, bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không có gì, chỉ là Thạch Lỗi trước kia không thể vận chuyển được chân ngôn lực lượng trong cơ thể. Giờ đây tôi đã hiểu rõ nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Giải Liên Thành lúc này cũng đầy sự tò mò, và hắn càng nghĩ càng thấy không có gì khác biệt giữa Thạch Lỗi và những người khác. Mọi người đều luyện năm bước quyền, tất cả đều có chân ngôn lực lượng, điều kiện cơ bản là như nhau. Cảm nhận được ánh mắt tò mò từ mọi người, Chu Tự không có ý định giấu giếm thêm điều gì nữa. Điều quan trọng nằm ở chân ngôn. Chân ngôn, mọi người đều có mà. Nói đến đây, Giải Liên Thành ngừng lại, hắn nhớ đến một đoạn phân tích mà Chu Tự đã từng nói trước đó. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng đã giải thích rõ ràng, để dễ hiểu, tôi chia chân ngôn thành ba loại chính, đó là chiến đấu loại, thuật pháp loại và công năng loại như thiểm điện chi vũ hay tốc độ cường hóa. Những loại chân ngôn này tác động trực tiếp lên bản thân, làm tăng cường năng lực chiến đấu thuộc về chiến đấu loại, có như thiểm điện công kích, phi thạch công kích hay khô lâu binh. Những chân ngôn này đều thuộc về thuật pháp loại. Cuối cùng, những chân ngôn như giòm bí chi đồng hay động sát chi nhãn thuộc về công năng loại. Sau khi giải thích đơn giản, chủ tự tiếp tục đưa ra kết luận. Khi luyện công, nếu muốn thể nội chân ngôn vận hành và kích thích thân thể, nhất định phải có chân ngôn thuộc về loại chiến đấu. Trong mắt tôi, chân ngôn khi vận hành trong thể nội, đơn giản là đang rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh cơ thể. Chỉ cần đạt đến một mức độ nhất định, sẽ có thể đạt tới cảnh giới bách luyện, và hiệu quả này chỉ có chân ngôn thuộc về chiến đấu loại mới có thể kích hoạt. Đồng thời, tính chất của chân ngôn chiến đấu cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả luyện công. Khi ngươi luyện công, nếu năng lượng phát ra hình thành một loại hồ quang điện, thì chân ngôn, thiểm điện chắc chắn có ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cụ thể thì hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ. Trước đây tôi để Thạch Lỗi luyện đến mức kiệt sức trong suốt 5 ngày, là để đảm bảo rằng hắn không thể thành công, không phải vì tình trạng của hắn mà là để ngăn cản sự thành công. Đến ngày thứ 6, tôi mới giao cho Thạch Lỗi tốc độ cường hóa, chân ngôn, và sự thật chứng minh hắn quả nhiên đã thành công. Kết luận này là kết quả mà chúng tôi đã rút ra. Đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa đây là một phát hiện quan trọng. Bốn bỏ năm lên giống như đã tìm ra con đường thông hướng đến bách luyện cảnh, đồng thời cũng làm cho Chu tự hiểu rõ về chân ngôn, điều này càng thêm khắc sâu trong tâm trí hắn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Chu tự nhận thức rõ ràng rằng, muốn đào tạo một đội ngũ binh sĩ đông đảo như vậy là điều không thực tế. Giống như Silco và những người như hắn, họ trời sinh đã mang theo chủng tộc chân ngôn trong thể nội, vì vậy họ có lực lượng chân ngôn vượt trội, một loại sinh mệnh khác biệt. Còn bọn hắn người nhân tộc, đều là phàm phu tục tử, dưới tình huống bình thường, thể nội họ không có chủng tộc chân ngôn, cũng không có chân ngôn lực lượng, để có được, chỉ có thể thông qua quá trình thu hoạch, chú tự sở hữu, giao trò, chân ngôn, có thể trao quyền sử dụng chân ngôn cho người khác, nhưng vấn đề là, hắn một mình làm sao, có thể giao cho hết được. Tất nhiên, hắn cũng đã nghĩ qua việc giao trò, chân ngôn cho người khác, để xem có thể để người khác thay thế hắn thực hiện công việc, giao trò, hay không. Nhưng thực tế chứng minh, chuyện này không thể thực hiện được. Vì trước đó, khi hắn giao chân ngôn lực lượng cho một số người trong Đại Chu để đảm nhiệm công việc nội bộ, hắn đã thử qua. Khi được giao chân ngôn, người nhận không thể tự do tổ hợp và sử dụng chúng. Nói đơn giản, nếu chủ tự giao trò, chân ngôn cho Thạch Lỗi để Thạch Lỗi giao mì chi đồng cho bên thứ ba, thì hắn lại phải sử dụng giò mì chi đồng giao cho để tổ hợp chân ngôn. Không thể tự do tổ hợp thì không thể thực hiện được. Ngoài ra, qua kiểm tra, Chu tự còn phát hiện rằng điều kiện tiên quyết của giao trò là người nhận phải có mẫu thể chân ngôn. Những chân ngôn mà Chu tự giao cho người khác đều là tử thể, không thể tiếp tục giao cho bên thứ ba. Vì vậy, nếu hắn muốn tất cả binh lính trong Đại Chu đều có khả năng tu luyện, thì hắn sẽ phải giao từng bước cho từng người. Chỉ nghĩ đến chuyện này, Chu tự đã cảm thấy choáng váng. Đừng nói là toàn quân, chỉ riêng 500 người trong một tiểu đội thôi cũng đủ khiến hắn mệt mỏi. Giờ phút này, hắn không khỏi thèm muốn những lập trình đại lão kia. Nếu hắn có khả năng lập trình, hắn có thể trực tiếp tạo ra một chương trình không tiêu hao vô hạn, giống như cơ sở binh khí gia trì, thì vấn đề này đã dễ dàng giải quyết. Nhưng hiện tại, không những kỹ thuật của hắn chưa đủ mà ngay cả số hiệu cũng không đủ. Là một người mới bắt đầu học lập trình, con đường này đối với hắn vẫn còn rất xa vời. Sau khi trời tối, ăn nghỉ xong, Chu tự thuận miệng nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi Hàm Dương, lần này ra ngoài sẽ lâu lắm, không về ngay được. Nghe vậy, Giải Liên Thành nhẹ gật đầu, rồi cầm lấy chén rượu trong tay, còn những chuyện khác ta không nói, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi. Trong lúc nói chuyện, hai người nâng chén rượu, chạm một cái rồi uống cạn một hơi. Sau khi mấy chén rượu vào bụng, Giải Liên Thành lại có chút lo lắng, không biết vợ con ta giờ thế nào rồi, người nếu thực sự nhớ họ, thì hãy đón họ về đi. Chu tự nói rồi bỗng ngừng lại. Không, Bình Nguyên Thành nguy hiểm quá. Có thể đưa họ đến Đại Lương Thành hoặc Nguyên Thành. Nếu có thời gian thì người có thể đến thăm họ. Dù sao, cũng thuận tiện hơn so với Hàm Dương Thành. Thông thường, các hoàng đế, khi tướng quân cầm binh ra ngoài, sẽ để gia đình họ an cư tại thủ đô. Nói thì dễ, bảo họ hưởng thụ cuộc sống. Nhưng thực chất là để phòng ngừa tướng quân tạo phản, phải giữ gia đình của họ trong tay mình. Nhưng đối với Giải Liên Thành, Chu tự hoàn toàn tin tưởng và không ngại để anh ta đưa vợ con đến gần mình. Tuy nhiên, Giải Liên Thành lại lắc đầu, thôi, nếu ta làm vậy, những tướng quân khác thì sao? Họ cũng phải đưa gia đình về, ngươi có đồng ý không? Nếu không đồng ý, quân sĩ sẽ nghĩ sao? Về ta, Giải Liên Thành vừa nói vừa nhấp thêm một chén rượu, Hàm Dương thì điều kiện tốt, ngươi hiện giờ lại mở rộng giáo dục bắt buộc, vẫn nên để Thất Hổ đi học cho giỏi đi. Con của hắn, Giải Thất Hổ, có tiềm năng vũ dũng tam tinh, nếu nói hắn không có thiên phú trong việc luyện võ thì thật là không đúng, thậm chí có thể coi là một trong số ít những nhân tài xuất sắc. Nhưng nhìn từ góc độ của Giải Liên Thành, tam tinh vũ dũng có ý nghĩa gì? đó chỉ là một thứ tầm thường, so với việc đưa hắn ra chiến trường, không bằng để hắn học thêm sách vở, sau này có thể tìm được một chức vụ văn chức ổn định, không thể so với việc dựa vào tam tinh vũ dũng mà xông pha chiến trường. Giải Liên Thành nghĩ vậy, Chu Tự đương nhiên hiểu được, đồng thời, đối với việc Giải Liên Thành an bài như vậy, hắn cũng không có ý kiến, dù sao, chỉ là tam tinh mà thôi. Sau đó, Chu Tự không còn tiếp tục nói về vấn đề này, mà chuyển sang thực lực của Giải Liên Thành ở Bách Luyện Cảnh. Một khoảng thời gian sau, Giải Liên Thành đã phục hồi khá nhiều, và cũng có cảm nhận rõ ràng về thực lực hiện tại của mình, thế nào. Với thực lực bây giờ của ngươi, nếu đối đầu với Bách Luyện Cảnh khi còn sống, ngươi tự tin được bao nhiêu phần? Vừa nhắc đến việc này, Giải Liên Thành lập tức hăng hái. Ta nói ra, ngươi có thể không tin, nhưng hiện tại ta cảm giác chỉ mấy hiệp là có thể chạm được hắn. Giải Liên Thành nói xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Trước kia khi luyện võ, Bách Luyện Cảnh chỉ có thể dùng chân ngôn lực lượng để rèn luyện thân thể, tăng cường cường độ thân thể. Một khi đạt tới Bách Luyện Cảnh, ta sẽ có thể trong thực chiến, trực tiếp dùng chân khí kết nối với cơ thể mình, thậm chí có thể truyền vào vũ khí. Điều này sẽ không chỉ giúp tăng cường độ cơ thể mà còn làm cho sức phá hoại của vũ khí mạnh mẽ hơn. Ta nói vậy, dựa vào lực bộc phát và tốc độ hiện tại của mình, đối thủ kia sẽ không thể theo kịp. Chỉ cần mấy hiệp là có thể chém hắn, đó là dự đoán khá thận trọng. Để tiện xưng hô, Chu Tự gọi phương pháp này là võ đạo chân khí, viết tắt là chân khí. Trong chiến đấu, Giải Liên Thành vẫn luôn rất đáng tin cậy. Hơn nữa, hiện tại hắn là Bách Luyện Cảnh cường giả duy nhất của Đại Chu. Vì vậy, Chu Tự tự nhiên tin vào phán đoán của hắn. Như ngươi nói, Bách Luyện Cảnh vốn đã có chân khí trong cơ thể, vậy chẳng phải không mạnh sao? Hiện giờ cảm giác của ta là cường độ của hắn lúc đó hoàn toàn nhờ vào chân khí, và cái gọi là quá ác lực trường, tăng cường. Bản thân hắn ở cấp độ võ dũng tuyệt đối không đạt ngũ tinh, có thể là tứ tinh, ăn đòn mạnh như tam tinh. Chu Tự nhẹ gật đầu, giờ đây, Bách Luyện Cảnh đã không còn, đối với hắn chuẩn mực cụ thể là gì cũng không xác định được nữa. Cùng lúc, vấn đề này, Chu Tự cũng đã không còn muốn bận tâm quá nhiều. Hỏi Giải Liên Thành những câu này, thật ra là để trong lòng mình có một định hướng rõ ràng. Sau khi tán gẫu xong, cảm giác như thể đội quân xanh gặp lại, chỉ cần có Giải Liên Thành đứng chấn, pháo đài bên này sẽ ổn định. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy an tâm rất nhiều. Ít nhất, hắn có thể đảm bảo phòng tuyến bên này sẽ không còn dễ dàng sụp đổ như trước nữa. Sáng hôm sau, Chu Tự chuẩn bị lên đường trở về. Trước khi rời đi, hắn còn tiến hành điều chỉnh lại các biện pháp phòng thủ ở Bình Nguyên Thành và thậm chí là ở khu vực Bắc, bố trí lại binh lực, mang theo 1.000 quân trú đóng. Việc điều động 1.000 quân này rõ ràng là vì tính đến tình hình phía Nam, cũng như đối phó với thử nhân cần có sự hỗ trợ binh lực. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến vị trí chiến lược của Bình Nguyên Thành, hắn không thể lơ là trong công tác bố trí phòng thủ ở khu vực này. Vì vậy, Chu Tự quyết định điều chỉnh lại số lượng quân trú đóng tại các thành trì khác ở khu vực Bắc, khác với thời điểm ban đầu khi mới chiếm được. Trong thời gian qua, hắn đã thực hiện một kế hoạch di rời quy mô lớn dân cư tại khu vực Bắc, nhằm thuận tiện cho việc quản lý nhân khẩu. Hiện tại, các thành trì cơ bản đã ổn định, số lượng quân trú đóng cũng có thể giảm bớt, những quân số dư thừa được chuyển tới Bình Nguyên Thành, bảo đảm nơi này có tổng cộng 1.500 binh lính. Với cơ sở này, cộng thêm việc từ trước chuyển hóa thành khô lâu binh và các đội quân khác, cùng với Giải Liên Thành, một viên mãnh tướng, từ góc độ chiến lược, tổng cộng đã có ít nhất 3 binh lính, có thể nói là cao hơn chứ không thấp. Khi 1.000 quân được điều động, Chu Tự quay lại Hàm Dương, mùa xuân đã đến, và hành trình của hắn từ mùa đông sang mùa xuân thực sự đã hoàn tất. Về đến Hoàng Cung, sau khi rửa mặt đơn giản, Chu Tự lại quay trở lại Cần Chính Điện như mọi khi. Hiện tại, Hoa Khứ Bệnh đã hoàn toàn đảm nhận vị trí trợ lý, đã được rèn luyện đầy đủ, và với hắn xử lý chính vụ, Chu Tự cũng cảm thấy rất yên tâm. Lý do Chu Tự vội vàng đến Cần Chính Địa là vì trong thời gian ở khu vực Bắc, hắn đã hoàn tất việc chỉnh lý quy hoạch phát triển cho khu vực này. Hơn nữa vì lúc ấy hắn có mặt tại khu vực Bắc, nên mọi kế hoạch đều đã được trực tiếp giao cho các cấp dưới thực hiện. Dĩ nhiên, vấn đề về tài nguyên và lao động cần phải phối hợp với các ban ngành ở khu vực Nam để bàn bạc. Vì khoảng cách giữa hai khu vực, việc truyền đạt thông tin gần như không có hiệu quả. Vì vậy Chu Tự không còn cách nào khác ngoài việc tự mình trực tiếp điều hành để đẩy nhanh tiến độ. Nói đi, việc bố trí cho Lưu Giải Phóng đã xong chưa? Nhắc đến việc mở rộng lãnh thổ Đại Chu, công việc của bộ phận, viễn trình thông tin bộ dưới sự phụ trách của Lưu Giải Phóng cũng ngày càng tăng lên. Lúc này, khu vực Bắc cũng cần sự hỗ trợ từ hắn. Khi nghe câu hỏi của Chu Tự, Hoắc Khứ Bệnh dừng lại động tác trên tay, hồi bẩm bệ hạ, mọi việc đã được an bài xong. Từ khi Hắc Nguyệt Thành và Lục Lâm Thành thông nhau qua đường thủy, giao thông giữa hai nơi đã trở nên thuận tiện hơn nhiều. Nửa tháng trước, từ An Lăng Thành có tin báo về, nói rằng Lưu Giải Phóng đã xuất quan và đang trên đường tới núi Quan Thành. Chu Tự hiểu rõ tình hình, nhẹ gật đầu mà không nói thêm gì. Khu vực phía Bắc quả thật thiếu thốn bổ câu đưa tin, điều này làm giảm hiệu suất thông tin giữa họ. Nhưng ngay cả ở Hắc Nguyệt Thành, trong khu vực đại lục cũ, cũng cần phải huấn luyện một số lượng lớn bổ câu đưa tin. Việc này quả thật là một công việc không hề nhỏ. Lúc trước, Lưu Giải Phóng luôn lo sợ các đệ tử của giáo hội, sợ họ làm hại sư phụ, cộng thêm Nghiêm Thăng có phong cách làm việc rất quyết liệt, vì vậy Lưu Giải Phóng luôn phải giữ mình, sợ rằng Nghiêm Thăng sẽ ra tay tàn nhẫn. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã khác. So với Nghiêm Thăng, Chu Tự rõ ràng có thái độ ôn hòa và dễ chịu hơn nhiều. Chu Tự là người coi trọng quy củ, miễn là không phạm tội, mạng sống của người ta cơ bản sẽ được giữ lại. Thậm chí, xét về tình cảm, đồng hương, dù người đó có thất bại thế nào, Chu Tự cũng sẽ giúp họ tìm công việc phù hợp, chỉ cần họ thành thật làm việc, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Điều này có thể thấy rõ qua trường hợp của Vương Bằng Phi, điều này khiến Lưu Giải Phóng an tâm rất nhiều. Thêm vào áp lực công việc ngày càng lớn, trong 2 năm qua, Lưu Giải Phóng đã dần dần rèn luyện và phát huy hết khả năng của mình. Hắn đã đưa ra 5 đệ tử giúp đỡ trong việc huấn luyện bổ câu đưa tin. Lúc này hắn đã giao nhiệm vụ huấn luyện bổ câu đưa tin cho 3 đệ tử của mình ở đại lục cũ, còn 2 đệ tử còn lại thì đi theo hắn, nhận mệnh lệnh và chạy đến khu vực phía Bắc để thành lập viễn trình thông tin bộ chi nhánh. Sau khi mọi việc đã được an bài xong xuôi, Chu Tự nhìn quanh bàn làm việc của mình rồi hỏi Hoắc Khứ Bệnh một câu. Khứ Bệnh, trong thời gian ta vắng mặt, có văn kiện quan trọng nào cần ta xử lý ngay không? Hoắc Khứ Bệnh hồi đáp, bệ hạ, có một vài văn kiện chờ ngài xem qua, nhưng đều không phải việc khẩn cấp. Chu Tự nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy để ngày mai rồi xử lý. Chuyến đi dài này khiến Chu Tự cảm thấy mệt mỏi, hắn không phải là sắt thép, nếu không có việc gì quá khẩn cấp, thì sẽ để nghỉ ngơi đã rồi xử lý sau. Ai ai, Lý Bác Văn nhìn bóng lưng bệ hạ rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Nghe thấy tiếng thở dài, Hoắc Khứ Bệnh ngước mắt nhìn lên và hỏi, Lý đại nhân sao? Lại thở dài như vậy. Khi vào trong Cần Chính Điện, Lý Bác Văn và Hoắc Khứ Bệnh cũng coi như là đồng liêu. Hai người hôm đó ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào, không khí có phần nặng nề. Dần dần, họ cũng đã quen với sự im lặng. Đến khi nghe thấy tiếng thở dài của Lý Bác Văn, Hoắc Khứ Bệnh mới thuận miệng hỏi một câu. Lý Bác Văn lúc này đầy bực tức mà không có chỗ để phát ra. Nghe Hoắc Khứ Bệnh hỏi, hắn không kiềm được mà bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Hoắc đại nhân, ngài nói xem, bệ hạ năm nay suốt ngày chạy vặt ngoài, lúc thì ra ngoài đi mấy tháng trời, cái này. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh nhìn Lý Bác Văn một cách kỳ lạ. Bệ hạ làm vậy cũng là vì sự phát triển của Đại Chu, phải đi khảo sát thực địa để có kế hoạch cụ thể. Dù sao, cũng phải thực tế mới có số liệu chính xác được. Đây là lý do mà trước đây bệ hạ đã giải thích với họ, chỉ là trước kia, Hoắc Khứ Bệnh thể chất yếu, không chịu được cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ, khi cơ thể hắn ngày càng khỏe mạnh, hắn đã có thể vừa xử lý công việc, vừa tiến hành một số khảo sát thực địa. Lý đại nhân hẳn là không đến nỗi không hiểu lý do này chứ. Đối mặt với câu hỏi của Hoắc Khứ Bệnh, Lý Bác Văn chỉ có thể cười khổ. Hắn biết rõ Hoắc Khứ Bệnh là người làm việc nhanh gọn, không thích vòng vo, luôn yêu cầu hiệu quả. Dù đã biết rõ, nhưng sau nhiều năm quen với cách làm việc này, Lý Bác Văn cũng không dễ dàng thay đổi được. Hắn chỉ có thể khẽ hò một tiếng để kéo lại sự chú ý. Khụ khụ, chủ yếu là bệ hạ cứ chạy suốt, về đến lại bận rộn với công vụ, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường. Hoắc đại nhân, ngài xem, bệ hạ đã nạp phi được mấy năm rồi, mà đến giờ vẫn chưa có hoàng tử hay công chúa, thật sự là không có lợi cho sự ổn định của Đại Chu. Không thể phủ nhận, những lời này của Lý Bác Văn khiến Hoắc Khứ Bệnh đồng tình. Hoắc Khứ Bệnh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của một hoàng hậu cho quốc gia, bởi vì nếu quân chủ không có con cái nối dõi, sẽ không có người kế vị, và nếu chẳng may bệ hạ gặp chuyện ngoài ý muốn, không có người thừa kế, Đại Chu sẽ rơi vào trạng thái bất ổn. Lý đại nhân nói rất đúng. Sao không trực tiếp nói với bệ hạ? Lý Bác Văn mặt đỏ lên, ngượng ngùng đáp, tiểu nữ hiện tại là trong cung Thục Phi nương nương, ta mà nói chuyện này với bệ hạ chắc chắn không hợp. Hoắc Khứ Bệnh dù thẳng tính nhưng không ngốc, rất nhanh nhận ra lý do Lý Bác Văn lo lắng. Vậy Lý đại nhân muốn tôi truyền lời đến bệ hạ giúp ngài sao? Bệ hạ việc nhà đối với chúng ta Đại Chu mà nói cũng là đại sự quốc gia, tại hạ chỉ có thể nhờ vào Hoắc đại nhân. Ngày hôm sau, khi trời vừa chập tối, công việc trong ngày kết thúc, Lý Bác Văn xin phép cáo lui trước, còn Chu Tự vì trong lúc ra ngoài đã để lại không ít văn kiện chờ phê duyệt, nên lúc này đành phải tự giác làm thêm giờ, mỗi ngày làm thêm một tiếng, từ từ giải quyết đống công việc chất đống. Bệ hạ, Hoắc Khứ Bệnh công việc chắc đã xong, nhưng Lý Bác Văn đã đi được 10 mấy phút, rồi mà hắn vẫn không có ý định rời đi. Rõ ràng là có chuyện cần nói, ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng. Chu Tự suốt cả quá trình không ngẩng đầu lên, vừa nói vừa lật xem một phần văn kiện mới. Với thái độ này, Hoắc Khứ Bệnh đã hít vào vài lần, nhưng vẫn không lên tiếng, có chút ngập ngừng. Tuy nhiên, nghĩ đến lợi ích của Đại Chu, hắn vẫn quyết tâm mở miệng. Vi thần muốn xin bệ hạ sủng hạnh hậu cung Tần Phi, mở rộng chọn lựa tú nữ, để Đại Chu hoàng thất có thể sinh thêm con cháu, mở rộng dòng dõi. Chu Tự dừng lại động tác, ánh mắt cuối cùng từ văn kiện nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, rồi bật cười một tiếng. Lý Bác Văn bảo người để dán ngôn phải không? Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh có chút do dự. Không phải, là suy nghĩ của vi thần, đó là cái rắm. Chu Tự không vui thốt lên, khiến Hoắc Khứ Bệnh suýt ngã quỵ xuống đất. Bệ hạ thứ tội, người chẳng có vợ con gì sao lại nghĩ đến chuyện này. Lời nói của bệ hạ khiến Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể thành thật mà nói, Lý đại nhân quả thật có đề nghị chuyện này, nhưng vi thần cũng thật sự tán thành, cho nên mới đến bệ hạ gián ngôn. Đây là quyết định của vi thần. Trong lòng Chu Tự thầm nghĩ, Lý Bác Văn thằng này, trước đây ta làm cứ lằng nhằng, sợ động tác quá nhanh khiến ta nghi ngờ về thái độ làm việc của hắn, hôm nay ta làm lại nhanh thế, thì ra là đợi ta ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt đầy im lặng của bệ hạ, Hoắc Khứ Bệnh lấy hết can đảm tiếp tục nói, đối với Đại Chu mà nói, chuyện bệ hạ việc nhà cũng là chuyện quốc gia đại sự, dù bệ hạ còn trẻ nhưng lâu rồi không sinh hoàng tử, vậy quốc gia dã tắc sẽ như thế nào an ổn. Lời của Hoắc Khứ Bệnh nói thẳng ra là lo ngại rằng nếu một ngày nào đó bệ hạ không có con nối dõi, Đại Chu sẽ không có người thừa kế, đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn, điều này có thể dẫn đến sự phân tách quốc gia. Hiện tại hắn còn trẻ, có thể không cần làm thái tử, nhưng dù sao cũng phải có hoàng tử, phải có người nối dõi, đây là vấn đề quan trọng đối với Đại Chu. Về vấn đề này, Chu Tự không thể phủ nhận, trước đây hắn đã lo lắng về việc này, nhưng gần đây lại có chút thay đổi trong suy nghĩ, đó là hắn đã tiến gần đến việc trở thành một sinh mệnh siêu phàm. Phải biết rằng trở thành siêu phàm sinh mệnh tinh linh tộc, tuổi thọ có thể kéo dài đến cả ngàn năm. Bên cạnh đó, tuổi thọ của những sinh vật siêu phàm cũng vượt xa con người. Nếu hắn tu luyện thành siêu phàm sinh mệnh, tự nhiên tuổi thọ cũng sẽ tăng lên không ít. Tuy nhiên, tuổi thọ kéo dài không có nghĩa là bất tử. Nếu chẳng may mắc phải bệnh nan y, hay đơn giản là bị người chặt đầu một đao, thì dù tuổi thọ có dài cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứu được. Đối diện với tình huống này, tuổi thọ dài cũng chẳng có ích gì, dù cho hắn là người xuyên Việt, nhưng trong thế giới này, người xuyên Việt cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ mình là thân thể bất tử, không thể chết. Đó cũng là lý do trước đây hắn đồng ý nạp phi, vì hắn nghĩ rằng mình cần có hậu đại để khi mình qua đời, có thể kế thừa và phát triển Đại Chu thêm mạnh mẽ. Về chuyện này sau này, Chu Tự phải thừa nhận rằng gần đây mình có hơi lười biếng, thường xuyên không ở trong hoàng cung, ra ngoài cả mấy tháng, ngay cả khi ở trong cung cũng bận rộn nghiên cứu chân ngôn. Tuy vậy, hắn cũng không phải là hoàn toàn không sủng hạnh vi tử. Hơn nữa, khi vừa mới nạp phi, hắn cũng đã cố gắng. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, vấn đề mang thai vẫn không thể giải quyết. Cái xác suất đó mãi không có kết quả, hắn làm sao có thể có biện pháp được. Còn chuyện chọn tú nữ, mở rộng hậu cung, lúc này hắn thật sự không có đủ tinh lực để làm những việc này. Được rồi, hai người các ngươi chỉ cần mỗi ngày làm tốt công vụ, đừng lo lắng về chuyện khác, đừng để lòng mình rối loạn. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, nếu rảnh rỗi thế này, ta sẽ giúp ngươi bàn chuyện hôn nhân, tìm cho ngươi một chút việc làm. Được rồi, về đi. Nói xong, Chu Tự không để ý phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh, ra hiệu cho đối phương lui ra. Cùng lúc đó, ngoài cửa cung, Lý Bác Văn rời khỏi Cần Chính Điện, đương nhiên sẽ không lập tức quay về phủ. Mặc dù hắn không phải là người quá thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh đề cập đến chuyện này, thì chắc chắn bệ hạ biết là hắn đã ra hiệu, do đó, hắn quyết định ở lại ngoài cung chờ kết quả. Quả nhiên, ngay khi Hoắc Khứ Bệnh đi ra, Lý Bác Văn liền kéo hắn sang bên cạnh, hỏi nghe chuyện đã xảy ra. Bệ hạ nói gì rồi? Bệ hạ nói muốn giúp ta bàn chuyện hôn nhân. Ngươi nói, bệ hạ nói hôn nhân này là của tiểu thư nhà nào vậy? Không được, ta phải về chuẩn bị một chút. Nói xong, Lý Bác Văn không để ý đến vẻ mặt mơ hồ của Hoắc Khứ Bệnh, liền nhanh chóng lên xe ngựa và đi về. Sáng hôm sau, khi vào Cần Chính Điện, Lý Bác Văn cảm nhận được ánh mắt của bệ hạ. Hắn cảm thấy như ngồi trên đống lửa, lưng như có gai, cổ họng nghẹn lại. Bác Văn à, nghe nói gần đây ngươi rất nhàn nhỉ? Lý Bác Văn ngay lập tức lắc đầu như máy, đáp lại, không nhàn, không có chút nào nhàn. Vi thần đột nhiên nhớ ra, hôm nay có hai công việc cần phải đi làm, phải xuất phát ngay. Ôi, thật là bận rộn chết mất. Nói xong, hắn lập tức vội vã chạy đi. Thời gian dài tiếp xúc, khi Lý Bác Văn càng thêm trung thành và thăng tiến, hắn cũng dần dần không còn sợ sệt như ban đầu. Tuy nhiên, khi cần phải sợ, hắn vẫn sợ. Nhìn bóng lưng Lý Bác Văn nhanh chóng chạy đi, Chu Tự không khỏi cảm thấy buồn cười. Từ góc độ của đất nước Đại Chu vững mạnh, nhìn nhận thần tử thúc giục bệ hạ phải nhanh chóng sinh hạ hoàng tử, quả thật là không có gì phải sợ, hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy nhiên, vì Lý Bác Văn là thục phi, thân phận của hắn lại không phù hợp. Nếu Chu Tự muốn lên tiếng chỉ đạo, thậm chí có thể nói rằng hắn có những ý đồ khó đoán, Lý Bác Văn chắc chắn nhận ra điều này. Dù hắn có mượn lời Hoắc Khứ Bệnh để tránh nghi ngờ, nhưng những tiểu thủ đoạn này không thể giấu được Chu Tự. Biết rõ rằng Chu Tự có thể đoán ra được, Lý Bác Văn vẫn hành động như vậy, chứng tỏ mục đích của hắn thực sự là vì giang sơn dã tắc. Tuy nhiên, nếu nói hắn không có chút tư tâm nào thì điều đó không thực tế, chỉ có thể nói là trong một vấn đề công chính, hắn cũng mang theo một chút việc riêng. Dù vậy, nhìn Lý Bác Văn đã rõ ràng đứng về phía đội ngũ của Chu Tự, trong phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, đồng thời phân rõ ranh giới với các thành viên của triều đình cũ, những việc nhỏ này Chu Tự cũng sẽ không so đo với hắn. Buổi sáng công việc tạm thời kết thúc, đúng lúc Chu Tự chuẩn bị vận động một chút cho thư giãn cơ thể thì một thân binh nhanh chóng chạy vào. Bệ hạ, những con cự ưng đã bắt đầu ấp trứng rồi. Không có gì bất ngờ, sau 10 giờ rưỡi tình hình lại tiếp tục phát triển. Nghe thân binh báo cáo, Chu Tự lập tức tỉnh ngộ, việc này thật sự đã có chút thời gian rồi, nếu không được nhắc tới, hắn gần như quên mất. Đi, đi, mau đi xem thử, Chu Tự vội vàng nói, vừa bước nhanh ra ngoài. Có thể thấy, tâm trạng của hắn lúc này khá tốt, trứng cự ưng năm mai thật sự đã ấp lâu quá. Tuy nhiên, vì cự ưng là một dị thú, không giống loài chim bình thường, Chu Tự cũng không rõ nó sẽ cần bao lâu để ấp trứng. Hơn nữa, vì trứng này không có cự ưng ấp, rất có thể sẽ không nở được. Ai mà ngờ, chính lúc này, khi Chu Tự suýt nữa quên mất chuyện này, thì trứng cự ưng đã nở. Trên đường đi, Chu Tự bước đi nhanh chóng, nhưng ai cũng có thể thấy tâm trạng của hắn hiện tại khá tốt. Đi qua các cung điện, trứng cự ưng đã được hắn đặt ở một phòng hẻo lánh trong hoàng cung. Hắn đã sắp xếp cho người bên trong làm ổ cho chim non, dùng cỏ khô làm ổ, rồi đặt tất cả 5 quả trứng cự ưng vào đó. Khi Chu Tự bước vào, hắn nhìn thấy một quả trứng cự ưng đã bị mổ vỏ, lộ ra một con chim non toàn thân bao phủ bởi lớp lồng vũ đen, đang cố gắng chui ra khỏi vỏ trứng. Khi họ bước vào, con chim non bị làm phiền, ánh mắt đen láy của nó lập tức hướng về phía họ. Chắc chắn không như Chu Tự đã dự đoán, con chim non không hề sợ hãi mà ngước đôi mắt ngây thơ lên, khiến Chu Tự cảm thấy thú vị và không tự chủ được tiến lại gần để quan sát. Không ngờ, khi Chu Tự tiến lại gần, con chim non đột nhiên thay đổi sắc thái trong ánh mắt, một tia tàn nhẫn hiện lên. Nó nhanh chóng nhảy lên, đôi cánh nhung vũ nhỏ vừa mới mọc liền lao về phía mặt Chu Tự. Lần này thật sự là bất ngờ, nhưng Chu Tự phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đưa tay bắt lấy con chim non trong nháy mắt. Lạ lùng thay, khi hắn bắt được, con chim non dường như bị chấn động, nó nghiêng đầu một chút rồi lại nhìn hắn, đôi mắt đen láy lại trở lại vẻ ngây thơ và ngu ngốc, như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng này khiến Chu Tự bật cười. Nuôi nhóc con này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vui thì vui, nhưng trong lòng Chu Tự thật sự rất tò mò. Với đôi mắt sắc bén nhờ có, động sát chi nhãn và do mì chi đồng, mặc dù không sử dụng chân ngôn, ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ tinh tường. Khi con chim non thay đổi ánh mắt, hắn nhìn thật kỹ, mọi thứ đều rõ ràng. Phản ứng của con chim nó rất giống như có nhân tính, khiến người ta không khỏi cảm thấy bất ngờ. Khi nhìn nó, giống như một con chim mới từ trứng vỡ ra, có vẻ không hiểu mình đang làm gì, gương mặt ngây ngô, không giống như đang giả vờ. Nếu đây là một màn biểu diễn, thì con chim này có lẽ có thể đoạt giải tiểu kim nhân. Chính vì vậy, Chu Tự càng thêm hứng thú với tiểu gia hỏa này. Ánh mắt Chu Tự dừng lại trên con chim non, rồi lại chuyển sang 4 quả trứng lớn của cự ưng. Chỉ chờ một ngày nữa thôi sao? Còn 4 quả trứng kia sao? Không có phản ứng gì. Chu Tự hỏi một người hầu đang quan sát tình hình. Người hầu lập tức gật đầu, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Trong khi nói chuyện, Chu Tự lại nhìn con chim non ngây ngô kia, rồi đột nhiên dừng lại, thầm nói, khoan đã, không đúng. Chu Tự vừa nói vừa bắt lấy tiểu gia hỏa và quan sát kỹ nó từ trên xuống dưới. Thư Lý Sách đưa về, trong báo cáo có viết rằng cự ưng lông vũ màu nâu xanh, sao con chim này lại có màu đen. Nghe Chu Tự nói vậy, mọi người đều ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Dù sao, trước đây những người đã tận mắt chứng kiến cự ưng chỉ có Lý Sách và Giải Liên Thành cùng một số ít binh sĩ. Chu Tự biết được thông tin này là nhờ báo cáo của Lý Sách, nhưng hình dạng cự ưng thật sự thế nào thì hắn cũng không rõ, chỉ hiểu qua những miêu tả trong văn bản. Chẳng lẽ con chim này bị dị biến rồi? Hay là trứng này không phải cự ưng, mà một loại khác? Mọi người không biết phải nói gì, nhưng Chu Tự không để tâm đến phản ứng của họ. Nghĩ ngợi một lát, hắn quyết định dùng zombie chi đồng để tìm hiểu thực hư. Chỉ trong chốc lát, một giao diện ảo hiện ra trước mắt Chu Tự. Chủng tộc, Huyền Vũ Tước giai đoạn, ấu niên kỳ sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh chân ngôn, không vũ dũng, một sao, sao, dưới trí lực, một sao, sao, dưới tinh thần, một sao, hai sao, dưới sức chịu đựng, một sao, sao, dưới chỉ huy, sao, dưới khi nhìn thấy thông tin này, chủ tự không khỏi ngạc nhiên, vui mừng lẫn lo sợ. Đây quả thật không phải là cự ưng chỉ là một dị thú, nằm giữa các loài dã thú bình thường và các sinh vật siêu phàm. Nhưng con chim này lại là một sinh mệnh siêu phàm thật sự, và còn là một sinh mệnh siêu phàm bẩm sinh. Trước đây những sinh vật như cự ưng dù có dị biệt cũng chỉ là một loài thú cao cấp, nhưng con chim này lại vượt trội hẳn. Tuy mới chỉ là ấu niên kỳ, thu tình, còn yếu và không ổn định, nhưng tiềm năng trưởng thành rất lớn. Chắc hẳn, tinh thần và thuộc tính ba sao, tiềm năng cho thấy nó sẽ là một tay thủ xuất sắc khi thực hiện chân ngôn sau này. Cũng đừng quên, Giải Liên Thành đã làm cho Chu Tự cơ bản nhận ra rằng việc thắp sáng toàn bộ năm chiều trong thuộc tính của tinh cấp không phải là điểm cuối. Sau khi toàn bộ được thắp sáng, vẫn có thể tăng lên cảnh giới khiến ngôi sao nay trở thành màu vàng xanh nhạt. Nếu suy nghĩ theo logic này, liệu những sinh vật siêu phàm này nếu như trải qua thời gian dài trưởng thành có thể đạt đến mức độ này không? Nếu thật sự có thể, thì so với những dị thú thông thường, những sinh vật siêu phàm này chắc chắn có giá trị tiềm năng cao hơn rất nhiều. Dù hiện tại tiềm năng cao nhất chỉ có thể đạt đến tam tinh, nhưng một khi vượt qua cảnh giới này, chiến lực của chúng sẽ tăng vọt. Dự đoán cẩn thận, chúng có thể đạt tới tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh. Điều này cũng không phải không thể. Ngươi, tiểu gia hỏa này, từ nay về sau sẽ gọi là Huyền Vũ. Chu Tự tiện tay đặt tên cho tiểu gia hỏa xong, rồi thả nó vào trong vỏ trứng. Huyền Vũ, lúc này đang nằm trong vỏ trứng, mở đôi mắt đen láy nhìn Chu Tự. Một lúc trước, chính nó cũng không hiểu tại sao, lại đột nhiên cảm thấy một cơn xúc động muốn mổ người trước mặt này. Tuy nhiên, nó không nghĩ thông suốt, chỉ lười suy nghĩ, rồi lại cúi đầu mổ lên vỏ trứng trước mặt. Trong khi đó Chu Tự tiếp tục duy trì zombie chi đồng, kiểm tra qua từng viên trứng còn lại, có thể xác nhận 4 viên trứng còn lại đều là trứng cự ưng. Nhưng với trứng Huyền Vũ, phải thừa nhận rằng lúc trước Chu Tự đã quá chủ quan. Khi 5 quả trứng được đặt vào trong giường, trông chúng chẳng khác gì nhau, nên Chu Tự chỉ liếc mắt qua một cái, đơn giản xác nhận một viên rồi bỏ qua. Ai có thể ngờ rằng trong ổ trứng cự ưng lại có một quả trứng Huyền Vũ Tước. Về nguồn gốc của quả trứng Huyền Vũ Tước này, liệu nó vốn đã ở trong ổ của cự ưng, hay là cự ưng đã chiếm một tổ chim khách của loài khác? Điều này thực sự không ai biết được, và Chu Tự cũng không muốn mất thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao, có được một sinh vật siêu phàm luôn là điều tốt. Nếu nuôi dưỡng tốt, có thể sẽ trở thành thiên tuế tiếp theo. Để tiện bồi dưỡng tình cảm với tiểu gia hỏa, Chu Tự đã sai người chuẩn bị cho Huyền Vũ một cái tổ chim riêng, kèm theo vỏ trứng, chuyển tất cả đến tầm cung của mình. Trong suốt quá trình này, con chim nó này có vẻ gan dạ, không hề bị hoảng sợ chút nào. Ngược lại, toàn bộ hành trình nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục mổ vào vỏ trứng trước mắt. Như thể nó chẳng quan tâm gì ngoài việc ăn một miếng cơm trọng yếu, chẳng có gì quan trọng hơn cái này. Bệ hạ, con chim non vừa mới nở mà ăn vỏ trứng, lại có vấn đề gì không? Xếp cô hỏi trong tay bưng tổ chim, nhìn con Huyền Vũ đang mổ vỏ trứng, vẻ mặt đầy nghi. Trong số họ, không ai có kinh nghiệm nuôi chim. So với siêu cô, Chu Tự biết đôi chút về việc này. Ăn vỏ trứng có thể bổ sung canxi, không có vấn đề gì đâu. Cái này là theo tự nhiên, sinh vật tự biết cái gì nên ăn và cái gì không. Huống chi Huyền Vũ lại là loài sinh vật siêu phàm bẩm sinh. Chu Tự nhẹ nhàng giải thích để thuyết phục siêu cô. Đúng vậy, loài sinh vật siêu phàm như Huyền Vũ thì không thể lấy tiêu chuẩn của động vật bình thường mà suy xét. Mặc dù lúc mới sinh ra, tiểu gia hỏa này không phải là siêu phàm sinh vật, mà chỉ là một dị thú, nhưng từ nhỏ đã có linh tính rất mạnh và khả năng tự gánh vác. Những loài như Huyền Vũ, trời sinh đã là sinh vật siêu phàm, năng lực tự gánh vác của chúng sao có thể kém hơn thiên tuế được. Sáng hôm sau, sau khi đã thực hiện các công việc thường nhật, Chu Tự rời giường để luyện công vào buổi sáng. Sau khi kết thúc buổi luyện công, chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn vẫn không hề có chuyển động. Với kinh nghiệm trước đây, Chu Tự không cảm thấy gì lạ. Lúc ở Bình Nguyên Thành, hắn đã từng mệt mỏi đến mức đầu óc trống rỗng, và cuối cùng mới có thể làm cho chân ngôn lực lượng trong người vận hành. Nhưng bình thường, khi kết thúc buổi luyện công buổi sáng, công việc trong ngày mới chỉ bắt đầu, sao có thể dễ dàng để cơ thể mệt mỏi hoàn toàn được. Vì vậy, Chu Tự tạm thời bỏ qua ý tưởng đó, rồi chuyển sang thử nghiệm một giả thuyết khác, xem liệu nghiên cứu chân ngôn có thể giúp hắn nâng cao cảnh giới hay không. Ăn xong điểm tâm, Chu Tự đến Cần Chính Điện. Công việc chính thức của một ngày bắt đầu. Khi vừa xử lý xong hai phần văn kiện, một tên thân binh bưng mâm đi vào, trên mâm có đặt một bình gốm đựng rượu. Chu Tự nhìn thấy, lập tức đôi mắt sáng lên. Chưa đợi thân binh mở miệng, hắn đã vội vàng ra hiệu để thân binh chỉnh bình gốm lên. Cảnh tượng này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn trong điện. Chu Tự tạm thời không quan tâm đến bọn họ mà trực tiếp đưa tay mở nắp bình gốm. Ngay lập tức một mùi đặc trưng lan tỏa trong điện, khiến Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn vốn đang chú ý tình hình không thể không hít mũi một cái. Mùi này có vẻ quen thuộc nhỉ? Lý Bắc Văn cảm giác mùi này đã từng ngửi ở đâu đó, rồi nhanh chóng nhận ra rượu bệ hạ trong vò nhỏ này chẳng lẽ là rượu. Lý Bắc Văn vừa nói, ánh mắt sáng lên. Khác với Hoắc Khứ Bệnh, người vì vấn đề sức khỏe mà không uống rượu, Lý Bác Văn lại là một người yêu rượu, mỗi bữa cơm đều phải uống vài ly nhỏ để dễ tiêu hóa. Hương rượu sao mà nồng vậy? Vi thần lúc này cũng chưa nhận ra được. Lý Bác Văn vẫn đang ngạc nhiên, mùi rượu kích thích khứu giác của ông. Chu Tự cười nhẹ rồi lấy một cái chén trà sạch, từ vò nhỏ rót ra một chút rượu. Chỉ trong thoáng chốc, một dòng rượu trong suốt giống như nước thủy tinh đã được rót vào chén. Khi rót rượu, mùi rượu càng thêm nồng, khiến không khí trong cần chính điện dường như càng thêm đặc quánh. Mùi này kích thích khứu giác của tất cả mọi người, đồng thời làm cho Lý Bác Văn cũng phải trợn mắt nhìn. Vào thời điểm này, rượu thời phong kiến hầu hết đều đục, nhưng loại rượu mà Chu Tự đang rót ra lại trong suốt đến mức khiến Lý Bác Văn không khỏi nghi ngờ. Như thế trong suốt, vậy thật sự là rượu sao? Lý Bác Văn thầm nghĩ, nhưng mùi rượu nồng nặc vẫn tiếp tục kích thích mũi ông. Xác nhận đây chính là rượu, thấy Lý Bác Văn bắt đầu nuốt nước bọt, Chu Tự cười hỏi, thế nào? Muốn uống à? Lý Bác Văn chỉ cười gượng nhưng không dám trả lời. Chu Tự thấy thế cũng không để ý nhiều. Rượu này không thể uống đâu, nó có thể khiến người ta hét lên rồi mất mạng. Nghe vậy, Lý Bác Văn trong lòng giật mình. Rượu có thể khiến người ta mất mạng? Bệ hạ, chẳng lẽ đây là rượu độc? Nói xong câu này, Lý Bác Văn lập tức toát mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm. Rượu độc này thật sự dụ người như vậy? Nếu bệ hạ không nói, đổi người khác đưa nó ra, tôi chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn thử một ngụm. Thật là đáng sợ. Lý Bác Văn hoảng hốt nghĩ. Chu Tự không biết Lý Bác Văn đang suy nghĩ những gì, chỉ thấy ông ta có vẻ phối hợp mà hỏi tiếp. Không phải rượu độc đâu, thứ này ta gọi nó là cồn. Lý Bác Văn vút mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi nghe Chu Tự nói rằng đó không phải rượu độc, ông ta lại sinh ra một chút tò mò. Bệ hạ, rượu này là cái gì vậy? Dù mang chữ rượu nhưng lại có mùi nồng đậm như vậy, liệu có phải là một loại rượu khác không? Hai thứ này về bản chất là giống nhau, nếu cứ cố ép mình nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng rượu này không phải để uống mà là để cứu mạng. Lúc này, lời của Chu Tự có thể nói là hoàn toàn vượt qua những gì Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn tưởng tượng. Họ biết uống rượu để giải sầu, nhưng rượu có thể cứu mạng sao? Đối với một điều vượt quá mọi hiểu biết thông thường, dù người thông minh đến đâu cũng khó mà lý giải được ngay. Mà việc này cũng không thể giải thích rõ ràng trong một lúc. Trong lòng hiểu rõ điều này, Chu Tự cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Sau khi rót rượu ra và kiểm tra độ tinh khiết của cồn, Chu Tự trực tiếp lấy ngón tay chấm vào cồn trong chén trà, rồi bôi lên mu bàn tay mình. Cảm nhận được cồn nhanh chóng bay hơi, cùng với mùi nồng đậm khiến người ta cảm thấy hơi cay mắt, Chu Tự hài lòng gật đầu. Xong rồi, việc thu hoạch cồn, đơn giản mà nói, chính là phải liên tục chưng cất rượu, chiết xuất rồi cuối cùng loại bỏ nước. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất tốn công. Chu Tự bản thân không có hứng thú với rượu, và càng không quan tâm đến loại rượu mạnh. Lý do hắn cho người đi tinh luyện cồn chính là vì giá trị y học của cồn. Ở thời đại này, không biết bao nhiêu người đã chết vì vết thương nhiễm trùng, mà cồn có tác dụng chính là để dùng chữa trị vết thương, giúp trừ độc. Nếu cồn có thể được sử dụng thuận lợi, sau mỗi trận đại chiến, đại chu có thể kiểm soát tình hình thương vong tốt hơn. Trước kia không làm vội là vì chế biến cồn thực sự tốn lương thực. Ở khu vực phía Nam trước đây, lương thực còn không đủ ăn, làm sao có thể dành lương thực để sản xuất cồn. Nhưng bây giờ đã khác. Nhờ vào việc thông qua đường thủy, lương thực từ các nông trường ở Bình Nguyên có thể dễ dàng vận chuyển về phía Nam, cộng thêm sản lượng lương thực trong khu vực phía Nam đã hoàn toàn phục hồi. Chu Tự mới bắt đầu triển khai dự án này và đã thu được kết quả như hiện nay. Cồn phát minh, đối với Đại Chu trong công tác chữa bệnh mà nói, có ý nghĩa rất trọng đại. Mặc dù chiến tranh với Lương quốc, thậm chí chiến tranh với Gia Xanh đã tạm thời kết thúc, nhưng đừng quên, tại Nam Cảnh vẫn còn một nhóm thử nhân tiếp tục quấy rối biên giới. Dù tình hình hiện tại, nếu không can thiệp với thực lực của Soros và các thế lực khác, Chu Tự cảm thấy họ vẫn có thể đối đầu với thử nhân trong vòng 5 năm đến 10 năm. Tuy nhiên suy xét về tình hình phía vách đá, có những thế lực bất ổn như người lùn, da xanh và nhiều yếu tố không ổn định khác, Chu Tự vẫn cảm thấy vấn đề hiện tại nên giải quyết càng sớm càng tốt. Tất nhiên, năm nay có lẽ sẽ không kịp giải quyết. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tự muốn dẹp yên mối đe dọa của thử nhân tại Nam Cảnh. Nhưng kế hoạch của hắn vẫn không kịp theo kịp tình hình biến đổi. Mặc dù thời gian này vẫn là mùa xuân, nếu nhìn thoáng qua, có vẻ như có thể kịp thời động binh, nhưng thực tế không phải như vậy. Ban đầu, để đối phó với thử nhân, quân đội đã được chiêu mộ, nhưng phần lớn binh lực đã được điều động về khu vực Bắc. Còn lại khoảng 1.000 binh lính mới được đưa về Hàm Dương vài ngày trước, hiện đang đóng quân ngoài thành Hàm Dương, chờ đợi lệnh điều động. Nếu xét từ góc độ di chuyển, 1.000 binh lính này từ Hàm Dương, qua bến cảng Lục Lâm, đi đường thủy đến khu xưởng ở khu rừng mưa, rồi đến pháo đài Nam Cảnh, chuyến đi này sẽ mất ít nhất một tháng. Dĩ nhiên vấn đề thời gian chỉ là một yếu tố nhỏ, vấn đề lớn là khi phải chủ động xuất kích, 1.000 binh lính này liệu có đủ sức chiến đấu không? Theo suy nghĩ của Chu Tự, để đảm bảo có đủ nắm chắc, ít nhất cần phải tăng thêm 3.000 binh lính từ binh lực khu rừng mưa bên kia Nam Cảnh pháo đài. Với suy nghĩ này, Chu Tự rất quyết đoán, ngay lập tức truyền lệnh động viên, tăng thêm 3.000 binh lính. Lý do lần này rất dễ tìm, vì Đại Chu mới chiếm lấy Lương Quốc và thành lập khu vực Bắc không lâu. Dù diện tích không lớn bằng Nam Khu, nhưng cũng không phải là nhỏ, và việc trưng binh vẫn tiếp tục diễn ra, điều này là hiển nhiên. Về việc trưng binh nhiều lần trong những năm qua, dù có ảnh hưởng đến sức lao động khu vực Nam, nhưng cũng đã bổ sung thêm tù binh là di dân từ khu Bắc, làm cho lực lượng lao động này càng thêm dồi dào. Sau khi làm rõ được toàn bộ mạch suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng viết xong lệnh động viên và truyền đạt cho quân chính bộ thực hiện. Lần này, khi chiêu mộ tân binh, trước tiên sẽ cho họ vào trại huấn luyện để huấn luyện, đợi đến mùa thu hoạch xong, sau đó ta sẽ tiến hành điều động quân đội. Hiển nhiên, Chu Tự không bị chỉ dựa vào 3.000 tân binh này làm tiếp viện. Mặc dù thực lực cá nhân của tân binh còn yếu, nhưng số lượng của họ lại rất lớn. Còn thử nhân tộc thì càng mạnh mẽ. Một khi giao chiến, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Tân binh cần được tôi luyện trong chiến trường. Điều này không sai, nhưng đồng thời, hắn cũng phải đảm bảo chiến tranh này phải thắng lợi và giảm thiểu thương vong. Nếu toàn bộ tiếp viện đều là tân binh, đến lúc đó mà xảy ra tình huống không mong muốn, e rằng sẽ không thể che chở được. Vì vậy, theo suy nghĩ của Chu Tự, sau khi mùa thu hoạch xong, hắn sẽ bắt đầu điều động quân đội. Hắn sẽ rút ra 1.000 người từ 3.000 tân binh, phối hợp với lão binh ở các nơi. Đến lúc đó, quân đội đóng quân tại Hàm Dương thành sẽ có 1.000 binh lính mới, cùng với 2.000 lão binh, tổng cộng 4.000 binh lính. Họ sẽ di chuyển vào mùa đông đến pháo đài Nam Cảnh, và vào đầu xuân năm sau, chính thức tiến hành chiến đấu với thử nhân tộc. Chu Tự muốn tập hợp đủ lực lượng mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao nhất để trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hoàn toàn tộc thử nhân. Đồng thời, điều quan trọng nhất là, lần hành động này hắn tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, phải vững vàng nắm giữ. Nhờ vào sự chỉ đạo của Chu Tự, bộ chỉ huy quân đội làm việc rất hiệu quả, các thành trì ở Nam Khu nhanh chóng tuyên bố lệnh động viên. Đồng thời, bộ tuyên truyền đại lực dưới sự phối hợp, thông báo cho dân chúng Đại Chu về chiến thắng và mở rộng lãnh thổ, đồng thời truyền tin mới về khu vực Bắc. Dưới nền tảng này, càng nhiều binh lực cần được điều động để bảo vệ lãnh thổ mới, và tất cả dân chúng đều biết chuyện này. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần, và đối với dân chúng Đại Chu mà nói, đây là một điều tốt, đặc biệt là vì việc tham gia quân ngũ ở Đại Chu luôn có chế độ đãi ngộ tốt. Khi lệnh động viên được phát ra, các điểm ghi danh rất nhanh chóng được sắp xếp, tạo thành một đội ngũ dài. Trời ơi, đội ngũ này xếp đến khi nào mới xong? Một tên Mộc Tinh Linh nhìn đội ngũ dài ngoãng, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn người đàn ông đứng ở phía đầu đội ngũ. Đội trưởng, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, ngươi lại toàn bộ dành thời gian cho việc xếp hàng thế này sao? Nghe vậy, người đàn ông được gọi là đội trưởng cũng cảm thấy phiền muộn. Ta có thể làm sao? Được, vừa đến đây, đội ngũ đã xếp thành thế này rồi, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục sắp xếp thôi. Hơn nữa, các ngươi nhìn đằng sau đi, ta mới chỉ đến, mà phía sau lại có mấy chục người nữa đấy. Lời của đội trưởng quả thật không hề có chút khoa trương nào, đồng thời số người xếp hàng cũng vẫn đang tăng lên. Các Mộc Tinh Linh không ai ngờ rằng, lệnh động viên của Đại Chu lại có quy mô lớn đến như vậy. Thu hồi ánh mắt, các Mộc Tinh Linh lại nhìn về phía người mà họ gọi là đội trưởng, người nam nhân loài người. Đội trưởng đội đốn củi bên kia, ngươi không định tiếp tục làm sao? Một Mộc Tinh Linh lên tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy chút phiền muộn. Từ khi họ đến Lục Lâm Thành làm việc cho đến nay, đội trưởng luôn rất chăm sóc họ. Giờ biết được đội trưởng sắp đi, mỗi người đều cảm thấy hơi buồn bã. Đội trưởng thấy vậy, cười vui vẻ đáp lại, tham gia quân ngũ thì chắc chắn là tốt hơn rồi. Đến lúc đó lên chiến trường lập công, ai biết được ta còn có thể lên làm sĩ quan, có khi còn được làm đội trưởng trong quân đội nữa. Đội trưởng nói, khuôn mặt rạng rỡ, cười rất tươi. Nhưng mà đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta Đại Chu không phải muốn làm binh là được đâu. Đợt trưng binh này chỉ có 3.000 người, sau khi ta đăng ký xong, còn phải qua kiểm tra. Chỉ lấy 3.000 người có thành tích tốt nhất, cho nên ta có vào được hay không còn chưa chắc đâu. Nói đến đây, đội trưởng lại tự trêu mình một câu, vì vậy các ngươi cũng không cần vội vàng chia tay, biết đâu ta chỉ cần quay đầu lại là có thể trở về. Vốn dĩ các Mộc Tinh Linh vẫn có chút phiền muộn, nhưng vừa nghe đội trưởng nói vậy, mỗi người đều bật cười, không khí trong nhóm lập tức trở nên vui vẻ. Một người trong nhóm, không biết lấy đâu ra một bao hạt dưa, vừa đập hạt dưa vừa trò chuyện với đội trưởng để giết thời gian. Đội trưởng, ngươi nói tham gia quân ngũ đãi ngộ tốt, vậy tốt như thế nào? Bao ăn bao ở, bữa nào cũng có thịt, lương còn cao hơn bây giờ, khi giải ngũ còn được phân công các, lại có thể cầm thẻ quân nhân, đi đâu cũng có ưu đãi, hầu như đi vào cửa hàng nào cũng có thể được giảm giá, còn có. Đội trưởng vừa nói đến đây, bọn họ đều bị lời của đội trưởng làm cho sửng sốt. Nhớ lại một chút điều kiện đãi ngộ và sinh hoạt khi làm ở đội đốn củi, so sánh với đãi ngộ khi làm lính, một người trong nhóm không khỏi thốt lên, má, so sánh như vậy, thì tham gia quân ngũ vẫn tốt hơn thật. Khi nhắc đến lợi ích của lính, đội trưởng tỏ ra vô cùng hăng hái, thậm chí còn đứng gần các người khác xếp hàng, thể hiện một thái độ thành thơi, giống như quen thuộc với việc ngồi nhai một hạt dưa, rồi gia nhập vào đám đông. Trong quá trình đó, không biết ai đã nói một câu, nhưng mà nói đi nói lại, các người tình linh tộc thật sự tốt. Nếu các người muốn làm lính, căn bản không cần phiền phức như chúng ta. Các người là một binh chủng đặc biệt, chỉ cần ghi danh là có thể vào quân đội. Nghe vậy, các mộc tinh linh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Chỉ là thuận miệng trả lời một câu, chúng ta không thể tham gia quân ngũ được, chẳng phải là công dân chính thức của Đại Chu mới được sao? Ai ngờ người kia liền đáp lại một cách rất tự nhiên, cái này có gì khó đâu, chính sách của Đại Chu khá khoan dung, chỉ cần chịu làm việc tốt, ai cũng có cơ hội. Nói đến đây, người kia suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Ví dụ như những tù binh chiến bại, nếu họ thành thật sống mấy năm, họ cũng có thể được cấp quyền công dân chính thức. So với những tù binh đó, các ngươi thậm chí chẳng phạm tội gì, lại còn làm việc lâu dài ở đây, sao? Không thử xin chuyển sang làm công dân chính thức một chút, điều này có được không? Các mộc tinh linh còn có chút do dự, người kia lại không để ý mà tiếp tục nói, thử một lần cũng không mất gì. Nếu thành công, dù các ngươi không làm lính, thì với thân phận tinh linh tộc, các người cũng là nhân tài đặc biệt. Đại Chu có rất nhiều đãi ngộ tốt hơn dành cho các người, chắc chắn không thể so với việc các người chỉ làm những công việc như đốn củi hay gia công vật liệu trong nhà máy đâu. Ban đầu chỉ là những lời nói vô tình, không ngờ sau một lúc lại khiến các mộc tinh linh phải suy nghĩ thật sự. Trong chốc lát, họ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Lúc này, đội ngũ bắt đầu di chuyển, đội trưởng đã chào tạm biệt họ và nhanh chóng theo sau. Các mộc tinh linh thấy vậy, cũng không có ý định tiếp tục đứng ở đây. Dù sao, họ cũng đang trong kỳ nghỉ hiếm hoi. Vào thành chơi, không thể toàn bộ hành trình chỉ đứng xếp hàng cùng đội trưởng được. Một đám mộc tinh linh trực tiếp tìm đến một quán ăn ở Lục Lâm Thành để thưởng thức bữa nồi lẩu. Và lúc này, trong quán không chỉ có nhóm mộc tinh linh, mà có cảm giác như tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng một chuyện. Theo tình hình hiện tại, chắc chắn họ sẽ không tới Tửu Lâu được nữa. Còn quán ăn này cũng chỉ là nơi thỉnh thoảng ghé vào ăn một bữa giải thèm. Ăn xong nồi lẩu, các mộc tinh linh cũng không vội vã rời đi, mà tự mình rót một chén trà, rồi nhấm nháp hạt dưa, ngồi trong quán cơm nghe người kể chuyện. Bây giờ, người kể chuyện không còn là các tử lâu cao cấp phân phối, mà những quán ăn bình thường cũng bắt đầu có người kể chuyện, qua đó nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong Đại Chu. Dù vậy, nếu xét về chất lượng phục vụ, món ăn và không gian ăn uống, các quán cơm này vẫn kém hơn các tử lâu cao cấp một bậc, nhưng đối tượng khách hàng của hai bên lại không có xung đột gì. Lúc này, trong quán ăn, người kể chuyện đang nói về một đợt tuyển mộ binh lính. Nghe đến đây, các mộc tinh linh vô thức nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó về vấn đề này. Các ngươi nghĩ sao, chúng ta có nên đi hỏi thử không? Câu hỏi này mặc dù không rõ ràng, nhưng những mộc tinh linh đang ngồi ở đó đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Người ta nói cũng có lý, nếu tù binh còn có thể trở thành công dân chính thức, chúng ta chẳng lẽ không thể mạnh mẽ hơn tù binh sao? Nhưng mà, chúng ta và tù binh không giống nhau mà. Đúng, nếu có thể trở thành công dân chính thức, vậy chúng ta có thể thành công dân Đại Chu rồi sao? Tộc trưởng của chúng ta sẽ bàn giao thế nào? Câu hỏi này rõ ràng là để kiểm tra ý kiến của những người đứng đầu, khiến các mộc tinh linh trở nên im lặng. Trạng thái này kéo dài khoảng 5 giây, rồi một mộc tinh linh có vẻ như đột nhiên hiểu ra liền lên tiếng. Tộc trưởng cũng đâu có nói chúng ta không thể trở thành công dân Đại Chu. Lời nói này khiến các mộc tinh linh đều ngẩn người. Người mộc tinh linh kia thì tiếp tục nói, như thể đã suy nghĩ kỹ về vấn đề. Cuối cùng, chúng ta mộc tinh linh chỉ là một bộ tộc, còn Đại Chu là một quốc gia. Chúng ta trở thành công dân Đại Chu mà vẫn là mộc tinh linh, đâu có mâu thuẫn gì đâu, chúng ta chẳng phải vẫn là mộc tinh linh sao? Càng nói, suy nghĩ của người mộc tinh linh này càng rõ ràng và thuyết phục hơn. Vậy nếu không như vậy thì sao? Giải thích về các tộc bá nhân mã trong Đại Chu hay các thảo nguyên tinh linh, bá nhân mã chẳng phải cũng là một tộc sao? Họ lại có thể trở thành công dân Đại Chu, thảo nguyên tinh linh chẳng phải cũng vậy sao? Một nhóm mộc tinh linh vốn suốt mấy trăm năm không động não sợ bị lời này làm cho đứng hình. Chậc, hắn nói có lý, tôi không thể phản bác được. Cùng với lời nói này, Suy nghĩ của mỗi một tinh linh trong quán đều bắt đầu thay đổi một cách tinh tế. Càng nhiều người sau nhiều năm không dùng đến trí óc, giờ lại phải vất vả suy nghĩ. Trong đó một mục tinh linh lớn tuổi ngồi đó nhìn những tộc nhân còn lại, rồi chậm rãi lên tiếng. Tóm lại, chúng ta cần phải đi hỏi thử một chút. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã không thể chuyển sang chính thức, thì việc nghĩ ngợi ở đây cũng vô ích. Vừa nghe xong lời này, không ít mục tinh linh đã đồng tình hưởng ứng. Vậy đi đi, đi thôi. Chỉ trong chốc lát, các mục tinh linh đã đứng dậy và hướng ra ngoài. Trong số đó, một mục tinh linh vừa mới bước đi hai bước, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay lại, lấy chiếc hạt dưa trên bàn, rồi nhanh chóng bỏ vào túi. Mua thì mua, đừng để phí. Sau khi rời khỏi tiệm cơm, một đoàn mộc tinh linh nhanh chóng di chuyển đến cửa sổ bộ ngoại giao ở Lục Lâm Thành. Đây là một trong những đặc điểm lớn của Lục Lâm Thành. Hiện tại, trong toàn Đại Chu, chỉ có Lục Lâm Thành có cửa sổ bộ ngoại giao chuyên trách xử lý mọi công việc liên quan đến mộc tinh linh. Nói đơn giản, mộc tinh linh tại Lục Lâm Thành hầu như việc gì cũng có thể đến cửa sổ này để tư vấn hoặc giải quyết. Xin hỏi, có gì cần hỗ trợ không? Sau một thời gian quen thuộc với công việc tại Lục Lâm Thành, vị trí của các nhân viên tại cửa sổ bộ ngoại giao giờ đây trở nên khá thoải mái. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một nhóm mộc tinh linh lớn như vậy, người phụ trách cửa sổ vẫn không khỏi cảm thấy có chút bối rối. Họ thực sự không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào. Trong lòng các mộc tinh linh cũng có chút lo lắng. Sau một lúc lúng túng, cuối cùng, John đứng lên. Chào ngài, chúng tôi muốn hỏi tư vấn một chút. Liệu chúng tôi có thể yêu cầu chuyển thành công dân chính thức của Đại Chu không? Nghe xong câu hỏi này, thành viên bộ ngoại giao lập tức giật mình, nội tâm cũng trở nên rất kích động. Là người trực tiếp tiếp xúc với mộc tinh linh, họ rõ ràng nhiệm vụ của mình. Tất cả những hành động của họ đều chỉ nhằm một mục đích, đó là hợp nhất mộc tinh linh, để mộc tinh linh trở thành một phần của Đại Chu. Vì vậy, khi đối mặt với câu hỏi như vậy, câu trả lời của họ không cần phải suy nghĩ nhiều. Đương nhiên là có thể. Đương nhiên là có thể. Các vị có muốn trở thành công dân chính thức của Đại Chu chúng ta không? Sau khi nói ra lời này, thành viên bộ ngoại giao lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đó chắc chắn sẽ là một công lao lớn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến hắn kích động. Tuy nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, tốt nhất là phải giữ bình tĩnh. Vì thế, sau khi suy nghĩ một chút, hắn âm thầm điều chỉnh nhịp thở, cố gắng lấy lại trạng thái bình thường. Trong lúc đó, các mộc tinh linh vì tâm sự của mình nên cũng không chú ý đến biểu hiện có chút khác thường của hắn. Vậy nếu chúng ta trở thành công dân chính thức, có phải sẽ phải gánh vác thêm nghĩa vụ không? Một mộc tinh linh hỏi, dù sao, đã làm việc lâu ở Đại Chu, hắn khá hiểu về những quy định này. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, thành viên bộ ngoại giao đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình và tiếp tục giải thích về vấn đề này. Khi các vị đến làm việc ở Đại Chu, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi sơ bộ về nghĩa vụ. Cơ bản là không có gì thay đổi, nói đơn giản là phải tuân thủ luật pháp của Đại Chu. Nói đến đây, thành viên bộ ngoại giao dừng lại một chút. Đương nhiên, sau khi trở thành công dân chính thức, các vị cũng sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự, tuân theo chỉ huy quân đội và tham gia chiến tranh. Vì Đại Chu, họ làm việc và kiếm tiền ở Đại Chu, thì cũng phải tuân thủ luật pháp của Đại Chu. Dưới điều kiện này, trước đó khi Đại Chu cầu viện, họ cũng lập tức tập hợp quân đội xuất phát. Tuy giữa đường phát hiện không có việc gì, rồi lại quay về tay không, nhưng suy nghĩ lại, lúc trước khi họ chưa phải là công dân của Đại Chu, họ vẫn giống như công dân của Đại Chu, thực hiện nghĩa vụ đó. Điều này khiến các mộc tinh linh nghe xong cảm thấy có chút bối rối. Trong lúc này, thành viên bộ ngoại giao tiếp tục nói thêm, đương nhiên, sau khi trở thành công dân chính thức của Đại Chu, các phúc lợi cũng sẽ được cải thiện. Ví dụ như trong trường hợp bình thường, công dân chính thức có thể làm việc và định cư ở bất kỳ thành phố nào trong Đại Chu. Ngoài ra, việc di chuyển giữa các thành phố cũng sẽ không bị hạn chế. Với những người như các vị tinh linh, nếu đáp ứng đủ điều kiện, cũng có thể nhận được công việc mới. Không nói gì khác, thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn công việc ban đầu. Mặc dù không đề cập đến nghĩa vụ, nhưng phần phúc lợi này thật sự khiến các mộc tinh linh bắt đầu động lòng. Nhìn thấy phản ứng này, một thành viên bộ ngoại giao cười hỏi. Vậy, chư vị có phải muốn thỉnh cầu trở thành công dân chính thức của Đại Chu không? Lần nữa đối mặt với câu hỏi này, John chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Không phải vậy, chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi. Còn cụ thể thì chúng tôi phải về thương lượng lại. Nghe vậy, thành viên bộ ngoại giao vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục cười mỉm. Được rồi, nếu cần, có thể trực tiếp đến cửa sổ này thỉnh cầu. Đa tạ, làm phiền ngươi, John lên tiếng cảm ơn. Ngay khi các mộc tinh linh chuẩn bị quay người rời đi, một bóng dáng im lặng từ đầu đến cuối bất ngờ đứng dậy. Trở thành công dân chính thức rồi, có phải là cũng có thể làm binh không? Cái này đương nhiên là có thể. Vậy nếu tôi làm binh, có phải sẽ được phân phối đến bộ đội của Silco không? Xét đến thân phận tinh linh tộc của ngươi, có khả năng là vậy. nhưng ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo, còn phải xem năng lực cụ thể của ngươi. Thành viên Bộ Ngoại giao vừa trả lời vừa nhìn về phía người vừa hỏi câu hỏi. Đồng thời, người này không chút do dự đi đến trước cửa sổ, mở miệng. Tôi muốn thỉnh cầu trở thành công dân chính thức, cụ thể phải làm như thế nào? Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi John kịp phản ứng thì người kia đã đứng ngay trước cửa sổ. John thấy vậy liền gấp gáp. Thane, việc này chúng ta còn phải về thương lượng với tộc trưởng. Ngươi không thể tự quyết định. Thane chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục nhìn về phía thành viên Bộ Ngoại giao. Chuyện của tôi có thể tự quyết định. Nếu có một tinh linh muốn thỉnh cầu trở thành công dân chính thức của Đại Chu, thành viên Bộ Ngoại giao đương nhiên là rất vui. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa Đại Chu và một tinh linh tộc, hắn cũng không thể tỏ ra quá nhiệt tình, tránh làm một tinh linh bên kia không vui. Để không xảy ra chuyện, hắn cười nói với Thane, chư vị hay là về trước thương lượng một chút đi, nếu không thì tôi cũng khó làm được. Nghe vậy, John nhìn về phía thành viên Bộ Ngoại giao với ánh mắt cảm kích, lập tức gọi hai tộc nhân kéo Thane ra ngoài. Trở lại ký túc xá, John nhìn Thane với vẻ không vui, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thane nghe xong cũng không giấu giếm, tìm sư cô để thắng trở về. Khi nói đến phần sau, giọng Thane mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Mộc tinh linh vốn tính cách khá cứng rắn, mà Thane, tiểu tử này, trong cộng đồng mộc tinh linh, lại thuộc loại bướng bỉnh. Lúc trước, sau hai lần thất bại thảm hại dưới tay sư cô, có thể nói là hắn đã mất mặt rất lớn, dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng với Thane, chuyện này vẫn không thể buông bỏ, cứ mãi là một nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Khi John hiểu rõ suy nghĩ của Thane, trong lòng cũng im lặng. Trước kia, khi ngươi khiêu chiến hắn ở rừng rậm ngoài kia, không phải đã nói đó là lần cuối cùng sao? Nghe nói vậy, mặt Thane lập tức đỏ bừng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, với tư cách là một tinh linh kiêu ngạo, hắn đã đồng ý thì đương nhiên không thể thay đổi quyết định được. Đúng là lần cuối cùng, nhưng lần này, ta muốn thay đổi phương thức để chiến thắng. Thay đổi phương thức, tham gia quân ngũ. Đúng, tham gia quân ngũ, Thane kiên định gật đầu, ta muốn gia nhập quân ngũ. Rồi sau đó trong chiến công, vượt qua hắn, trở thành sĩ quan cao hơn hắn, thậm chí có thể trở thành cấp trên của hắn. Dĩ nhiên Thane không nói hết, hắn cũng có một ý định khác, đó là khi gia nhập quân ngũ, sẽ ở gần sư cô, tìm cơ hội hay lý do để có thể đấu với hắn một lần nữa. Nhìn vẻ kiên định của Thane, John trong lòng lại càng thêm im lặng, cảm nhận được sự im lặng của John. Thane khó chịu quay lại nhìn, ngươi muốn ngăn cản ta? Ta không ngăn cản ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là tộc trưởng phải đồng ý, nếu không... Ngươi tự ý hành động, gây rối loạn thì cuối cùng không phải là ta phải dọn dẹp hậu quả sao? Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng vậy. Nghe John nói vậy, không chỉ Thane mà cả nhiều mộc tinh linh ở đây đều cảm thấy có chút sợ hãi. John quay ánh mắt qua từng người mộc tinh linh trong phòng. Các người cũng vậy, ai có ý kiến thì đứng ra. Trong bọn họ, John là người lớn tuổi nhất. Từ nhỏ đến lớn, John luôn là người lãnh đạo. Nhiều lúc bọn họ đã phải chịu sự kiềm chế từ John, có không ít lần bị hàn đánh. Mà những trận đòn đó, thật sự rất nghiêm khắc. Bây giờ mọi người không ai dám lên tiếng, im lặng nghe theo. Lúc này, John còn nói thêm về chuyện công việc, thông báo về việc gia tăng số lượng công việc, áp lực công việc tăng lên sau khi kết hôn, việc vặt cũng nhiều hơn, con người cũng luôn mệt mỏi. Ta quyết định, tháng này sẽ tăng thêm một chút, điều chỉnh số lương lên 400 nguyệt phiếu thêm một canh giờ, để mọi người hiểu rõ, cảm ơn mọi người đã lý giải. Nhìn đám tiểu tử sau khi đã trung thực, sắc mặt John cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Tóm lại, chuyện này trước mắt cứ để mọi người trở lại rồi hãng bàn tiếp. Sau khi trời tối, các mộc tinh linh đều trở về ký túc xá. Dưới sự gọi tập hợp của John, rất nhanh họ đã tụ họp lại với nhau. Không cần nói nhiều, John nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra trong ngày. Khi nghe xong câu chuyện, các mộc tinh linh lập tức xôn xao, nhìn thấy không khí có chút hỗn loạn. John không nói gì dù sao. Chuyện lớn như vậy cũng cần phải để mọi người thảo luận một chút. Tình hình này kéo dài gần 10 phút. Âm thanh thảo luận từ từ nhỏ dần. Rồi tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía John, người đang đứng ở phía trước. John thấy vậy, liền từ từ lên tiếng, những gì cần nói tôi đã nói xong. Giờ tôi muốn xác nhận một chút ý kiến của mọi người, ai muốn trở thành Đại Chu công dân chính thức thì giơ tay. Vừa dứt lời, tay của John lập tức giơ lên, và ngay lập tức có một lượng lớn tay giơ lên. John không cần đếm, cũng có thể nhận thấy, số lượng tộc nhân muốn trở thành công dân Đại Chu đã chiếm hơn phân nửa. Tình huống này cũng không có gì bất ngờ. Bởi lẽ những người tham gia phần lớn là thế hệ trẻ, họ dễ dàng chấp nhận hơn các thế hệ trước. Chưa kể, họ đã sống ở Đại Chu một thời gian dài, mỗi người đều đã quen với cuộc sống nơi đây. Hơn nữa, việc trở thành công dân chính thức không chỉ không thay đổi nghĩa vụ của họ mà còn đem lại nhiều phúc lợi. Ai mà không muốn chứ? Vậy ai không nghĩ muốn trở thành công dân chính thức thì giơ tay. Đối mặt với câu hỏi này, John lại có chút bất ngờ. bởi vì những tộc nhân trước đó không giơ tay, lần này họ cũng không giơ tay. Sau khi kinh ngạc một chút, John nhanh chóng hiểu ra, có lẽ những người không giơ tay là không cần phải yêu cầu, đơn giản là họ chỉ muốn đi theo dòng chảy chung. Từ đó, John cũng hiểu được tâm lý của họ. Tốt, tôi đã hiểu đại khái ý nghĩ của mọi người. Ngày mai tôi sẽ xin phép về thăm tộc trưởng một chuyến để bàn về chuyện này. Lời mời của John rất dễ dàng được đồng ý, và sáng hôm sau khi ăn sáng, anh liền lên chiếc xe ngựa chở hàng, một đường thuận lợi trở về thôn. Vì thế hệ trẻ đều làm việc ở Lục Lâm Thành, thôn bây giờ đã vắng vẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Khi John đột ngột trở về, tộc trưởng Locke hơi sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Với Locke và cả Thanh, dù sao, John vẫn là một người trưởng thành ổn trọng, được xem là người đáng tin cậy trong thế hệ trẻ. John, sao? Đột nhiên lại trở về vậy? Có chút việc, tộc trưởng, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Vừa vào phòng, John không nói thêm lời vô ích, trực tiếp trình bày vấn đề về việc có thể xin chuyển thành công dân chính thức của Đại Chu. Nghe xong, Locke nhíu mày, dựa theo lời ngươi, việc trở thành công dân Đại Chu đối với chúng ta gần như chỉ có lợi, đến giờ thì có vẻ là như vậy. John gật đầu nhẹ, chúng ta làm công kiếm tiền ở Lục Lâm Thành, vốn dĩ phải tuân thủ luật pháp Đại Chu. Điều này không khác gì so với những người không phải công dân chính thức. Nhưng nếu trở thành công dân chính thức, phúc lợi sẽ tốt hơn. Mọi người hiện nay đều có xu hướng muốn trở thành công dân chính thức. John đã chuẩn bị khá chu đáo, trước khi quay lại đã tìm hiểu ý kiến của các tộc nhân. Vì vậy Locker cũng không bất ngờ. Vậy còn ngươi, John, ngươi thấy thế nào? Khi Locke đặt câu hỏi cho tộc trưởng của mình, John không có ý kiến nào quá kiêu ngạo. Anh thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình. Trước khi trở thành công dân chính thức, mặc dù phúc lợi chưa tốt, nhưng về mặt thân phận, chúng ta vẫn bình đẳng với Đại Chu. Nhưng một khi trở thành công dân chính thức, về thân phận, chúng ta sẽ là thuộc hạ của Đại Chu Đế Hoàng. Nghe xong, Locke không tỏ ra quá ngạc nhiên, hiển nhiên là ông đã nghĩ tới vấn đề này, và ra hiệu để John tiếp tục nói. Đối với tôi, hiện giờ vấn đề chính là, thân phận này có thật sự quan trọng hay không? Hoặc là nói, so với việc trở thành công dân chính thức và nhận được phúc lợi, cái thân phận này có thật sự quan trọng không? John đã tổng kết rất hợp lý. Và Locke cảm thấy đối phương làm việc này còn tốt hơn chính mình. Dù sao, thì John đã sống ở Lục Lâm Thành, trong khi Locke lại sống ở thôn xưa, đầu óc linh hoạt hơn hẳn. Vậy thì, John, ngươi cảm thấy có quan trọng không? John đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, và giờ đây anh rõ ràng đã có câu trả lời. Nếu như trước kia, khi còn làm công ở Lục Lâm Thành, tôi có thể trả lời không chắc chắn. Nhưng bây giờ đối với tôi mà nói, câu trả lời là không quan trọng. John trả lời kiên định đến mức khiến Locke không thể lý giải. Sau đó không đợi Locke hỏi thêm, John tự mình nói tiếp. Trước kia, chúng ta sống tự do tự tại trong rừng, cuộc sống không thể nói là tốt hay xấu, vì chẳng có gì để so sánh. Nhưng bây giờ, chúng ta tuân thủ luật pháp của Đại Chu, làm công ở Lục Lâm Thành, và mọi người đều vui vẻ sống ở đó. Mặc dù ở Lục Lâm Thành không có sự tự do như trong rừng, nhưng cuộc sống của chúng ta lại tốt hơn nhiều. Nói đến đây, không cần phải nói thêm gì nữa, câu trả lời đã quá rõ ràng. Những tiểu tử kia quanh năm suốt tháng không trở lại bao nhiêu lần, chỉ muốn đợi ở Lục Lâm Thành, nhưng thực ra trong lòng họ đã có lựa chọn từ lâu. Sau một vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Locke chậm rãi thở dài một hơi. Ta muốn xác nhận một lần nữa, sau khi trở thành công dân chính thức của Đại Chu, các người vẫn sẽ là một tinh linh tộc, hai cái thân phận này không xung đột phải không? Đúng vậy, ta đã đi hỏi qua bộ ngoại giao rồi. Nghe xong câu trả lời này, Locke nhẹ gật đầu, vậy thì được, ta đồng ý. Khi nói ra sáu chữ này, tâm tình của Locke không hề nặng nề như hắn tưởng tượng, trái lại, cảm giác như mình vừa gỡ bỏ một gánh nặng vô hình, toàn thân trở nên nhẹ nhõm hơn. Tộc trưởng, ngài còn muốn dặn dò gì nữa không? Nhắc nhở bọn tiểu tử thúi đó phải tuân thủ luật pháp, làm việc cho tốt, sau khi trở thành công dân chính thức của Đại Chu, nếu bọn chúng tái phạm, Đại Chu sẽ dựa theo pháp luật xử phạt, không cần phải đến hỏi ta nữa, chính bọn chúng cũng phải tự lo liệu. Ta ghi nhớ, nhất định sẽ truyền đạt lại lời này. John nói xong, nhưng rồi có vẻ như chưa nói hết, nhưng ý từ đã rất rõ ràng. Nghe vậy, Locke trên mặt lộ ra vẻ bối rối, rồi không nhịn được hỏi một câu. Các người ở Lục Lâm Thành, sống có thoải mái như vậy không? So với ở trong thôn có dễ chịu không? Giống vậy, đúng thế. John cũng không dám nói quá chắc chắn. Nghe ra ý tứ trong câu trả lời của John, Locke trong lòng im lặng. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Ngươi trở về đi làm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.